Lance bá tước, hắn tưởng mình nhìn nhầm, liền lặp lại từng chữ từng câu trong lòng mấy lần, xác nhận không hề sai. Thật sự, hắn đã trở thành bá tước của một vương quốc loài người mà không hề hay biết. À, có lẽ còn mang tiếng xấu của nghịch thần tặc tử, thật không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ thuần lương như hắn, trung thực như hắn, lại có ngày bị dán nhãn như vậy. Điều đáng nói là hắn chưa từng phát đi bất kỳ chỉ lệnh nào từ tước phụ. Hắn rời khỏi Hồng Phong Vương quốc đã 5-6 năm trong tình huống bình thường. Với thời gian dài như vậy, tước vị của hắn có thể đã bị các quý tộc quyền thế khác thủ tiêu. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho điều đó, nhưng kết quả lại khác xa. Không những tước vị của hắn không bị mất, mà còn thăng cấp lên thành bá tước, thực sự có chút không hợp lý. Đất phong của hắn không lớn, chỉ có 6 thôn trang và một thị trấn nghèo khó, tổng nhân khẩu chỉ vừa đủ gần 3.000, có 6 kỵ sĩ và hơn 200 binh sĩ, nhưng vũ khí trang bị thiếu thốn, khiên thì có lỗ hổng, khôi giáp không có, mà giáp da thì rách rưới. Với lực lượng vũ trang như vậy, sao có thể hòa nhập vào đội ngũ của MacDonald đại công tước? Hắn nhớ lại tình hình đất phong lúc mới trở thành tử tước. Sau đó, qua thời gian quản lý, tình hình quả thật đã cải thiện hơn một chút. Ít nhất có 6 thôn trang của nhân loại, giờ đây không còn xanh xao vàng vọt, no bụng một trận đói một trận mà đã bắt đầu chậm rãi có thể ăn no. Nhờ có long phân của hắn mà độ phì nhiêu của đất được nâng cao, hoa màu cũng ngày càng tươi tốt. Hắn nhớ kỹ thời điểm rời đi, đất phong nơi đây như thể có kẻ trộm phân tạc đến quấy nhiễu. Hắn làm tử tước, chỉ có một yêu cầu, đó là để cho nhân dân nơi đây có thể ăn no. Còn về phần phát triển kinh tế, tu lộ hay xây dựng luyện sắt xưởng, hắn hoàn toàn không có ý định làm. Hắn không tranh bá, cũng không có ý định làm cả đời tử tước. Nếu chỉ đạt được điều này cũng đã là không tệ. Có thể nói, khi làm tử tước, hắn chính là một kẻ chi tiêu hào phóng. Công lao lớn nhất là để cho người dân nơi đây có thể ăn no. Thân phận tử tước mà hắn đã chuẩn bị không muốn, không ngờ lại trở thành bá tước, đồng thời cũng thành kẻ nghịch thần tặc tử. Hắn chính là trợ giúp cho tân vương lật đổ cựu vương, trở thành công thần của vương quốc. Lan Lan, Lance, người vẫn là tử tước của thế giới loài người sao? Không đúng, hiện tại là bá tước. Người vẫn là một đầu ác long có tước vị, thật là không hợp thói thường. Mặc dù biết ác long có thể biến thành hình dáng nhân loại và thường xuyên hoạt động trong thế giới loài người, nhưng ai có thể nghĩ đến rằng một đầu ác long lại trở thành một tử tước của vương quốc nhân loại? Nhìn những văn tự trên không trung, ác long vẫn là một kẻ có đất phong tử tước, không phải chỉ là danh hiệu vinh dự. Không có tiền nuôi thân thuộc thì có tiền nuôi quân đội sao? Hắn thẩm nghĩ, sao lại quên rằng mình vẫn là tử tước của một vương quốc trong thế giới loài người? Người có tiền nuôi quân đội không? Không có. Vậy binh sĩ trong đất phong có nguyện ý phục vụ người không? Không cần bọn họ phục vụ, chỉ cần nghe lời ta là đủ. Nếu bọn họ nổi loạn, có phải là người muốn vậy không? Đó là ý của chính bọn họ. Ta đã không để ý đến lãnh địa này 5-6 năm rồi. Đáng ghét, sao nàng không gặp được một đám tinh binh cường tướng? Nếu có một ngày từ đế đô bỗng nhiên liên hệ nàng, nói rằng thối hoàng tỷ đã bị bọn họ khống chế, nàng trở thành hoàng đế của Faroland đế quốc, thật là tốt biết bao. Ngươi không chuẩn bị trở về nhìn xem sao? Đã là bá tước, ác long hẳn là sẽ đi thế giới loài người xem có chuyện gì xảy ra chứ. Nếu hắn đến đó, dù có nũng nịu hay làm nũng, cũng phải để ác long mang nàng đi. Coi như không thể trở về đế đô thì nhìn nuôi một chút cũng được. Dẫu sao ở đây vẫn ổn. Nhưng nếu ác long để nàng ở lại đây mấy năm, mười mấy năm, có khi nàng sẽ phát điên, đi thế giới loài người chơi đùa một chút rồi lại trở về Hắc Long đảo. Như vậy nàng có thể chấp nhận. Nếu để nàng ngẩn ngơ ở trên đảo mấy năm, mười mấy năm, không chừng một ngày nào đó nàng sẽ quên mình là đế quốc công chúa. Không nóng vội, chờ chút ta hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lan rất chuyên chú khi làm món tấm sắt bạch tuộc và nấu nướng thức ăn. Hắn phải nghiêm túc, đó là tôn trọng tối thiểu đối với đồ ăn. Không lãng phí thức ăn cũng là một cách thể hiện tôn trọng. Món tấm sắt bạch tuộc, mực viên, nướng chân thú cùng nồi lẩu rau quả canh được chuẩn bị đầy đủ, phối hợp rượu đế thật hoàn hảo. Sau khi nấu nướng xong tất cả món ăn còn thừa, Lance tháo bỏ tạp dề, ném sang một bên, rồi cầm một miếng bạch tuộc ăn thử. Ân, hương vị cũng không tệ, dẫu sao so với con mực nương gãy xúc tu vẫn kém xa. Nguyên liệu khác nhau tạo nên hương vị khác biệt. Ít quả gì đang ăn, miếng bạch tuộc trong chậu, miệng nhai, hàm say, hai cái đầu chó vui vẻ đùa nghịch bên cạnh. Ác Long Lens không hề bạc đãi nó. Nếu sau này có thể dùng nó làm một câu thì càng tốt. Quy Quy với bản tính thích ăn rau quả, thỉnh thoảng cũng để ấu long đút cho một miếng thịt, rượu trái cây được rót ra từng bình. Nhưng Ác Long không cho phép nó uống quá ba bình, nói rằng uống nhiều rượu sẽ hại cho thân thể. Ác Long hẹp hòi là vì sợ nó uống say sẽ ảnh hưởng đến chai rượu trái cây của hắn. Khi thí nghiệm thuốc, Ác Long cũng đã cảnh cáo rằng uống thuốc bừa bãi sẽ hại cho cơ thể. Ấu Long cầm hai cái long chảo, một chảo nắm lấy bạch tuộc, chảo còn lại nắm lấy chân thú nướng, chảo miệng nhai mực viên. Ecosy ăn thịt rất nhanh, nàng lo lắng không kịp để Ác Long thưởng thức món nướng. Chân thú nướng là nàng chuẩn bị cho Ác Long, nàng còn mong đợi được ăn nồi lẩu rau quả canh mà Ác Long đã làm. Nhìn thôi đã thấy ngon miệng, đặc biệt là khi Ác Long cho các loại gia vị vào nồi, hương thơm lan tỏa khiến nàng chảy nước miếng. Thời còn ở đế đô, dù có gặp nhiều mỹ thực, nàng cũng chưa từng bị kích thích đến mức này. Lucia hoài nghi rằng việc nước miếng chảy ra là do miệng nàng đã biến lớn. Miệng của ấu long quả thật có thể so với miệng nhân loại. Ngồi xổm trên bờ biển, Lance cảm nhận rằng sau khi ấu long tới đảo, không khí nơi đây dường như náo nhiệt hơn. Sau khi ăn tấm sắt bạch tuộc và uống chút rượu đế, một ngọc ấn từ sừng rồng của Lance bay ra, lơ lửng giữa không trung. Lance ghi chép lại những nghi vấn của mình thành ký hiệu, truyền đến thế giới loài người. Bên hỏng phong vương quốc, ấu long nhìn thấy ngọc ấn, chú ý đến một cách lặng lẽ. Tuy nhiên, tin tức mà Ác Long phát ra khiến nàng hơi nghi hoặc. Bà dấu hỏi liệu những người bên thế giới loài người có thể hiểu được. Trong hồng phong vương quốc, Pháp La Hành đã gửi hồi âm từ phủ bá tước. Hồi tin tức, Tisia đội trưởng tử tước, không phải bá tước đại nhân đã hồi âm sao? Bá tước đại nhân cuối cùng cũng đã có hồi âm sau 5 năm rưỡi. Tiếng hô hoán phấn khích vang lên trong đại sảnh của phủ bá tước. Một hầu gái mập mạp cẩn thận mang theo một viên tử tinh thạch hình vuông từ lầu 2 xuống. Trong đại sảnh, một nữ kỵ sĩ mặc áo giáp lam kim sắc lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, hồi tin tức vị tử tước vừa rồi, chính là hồi âm sau 5 năm rưỡi sao? Cho ta, Tisia tiếp nhận viên tinh thạch từ hầu gái. Khi nhìn thấy hồi âm của tử tước chỉ có 3 dấu hỏi, không khỏi bật cười. Lúc này, tử tước đại nhân hẳn đang chìm trong giấc mộng, không làm gì mà vẫn trở thành bá tước. Hơn nữa, lại tham dự vào một trận nội chiến của vương quốc, khiến cho dân chúng trong lòng lo lắng cho vận mệnh đất nước. Tisia, đội trưởng, bá tước đại nhân, vẫn nên tiếp tục xưng hô là tử tước đại nhân thì hơn. Tisia đội trưởng, ngài có thể nói với tử tước đại nhân rằng, xin hãy để ngài trở về chăng? Đã 5 năm rưỡi trôi qua, tử tước đại nhân không ngại gian khổ, không ngừng tìm kiếm long phân để giúp chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thời điểm này chính là lúc để Lance đại nhân trở về hưởng phúc. Chúng ta cũng nên hồi báo cho tử tước đại nhân. Nơi này vẫn chưa thuộc về Lance tử tước, mà sự nghèo khó cùng đói khổ thường xuyên bao phủ. Hàng năm, sản lượng lương thực trồng trọt chỉ đủ ăn cho bách tính, khiến cho những thôn trang lân cận thường xuyên rơi vào cảnh thiếu thốn. Ở đây, hầu như không có lão nhân trưởng thọ, bởi vì ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, dinh dưỡng thiếu thốn. Đến mùa đông, nhiều lão nhân không thể chịu nổi. Người trẻ tuổi vì con cái mà không thể ra ngoài làm việc. Họ phải cày cấy vào mùa xuân, thu hoạch vào mùa thu, còn mùa đông lại lên núi đi săn, chỉ để bắn được vài con thỏ, chim chóc hoặc heo rừng nhỏ. Gặp được lợn rừng lớn, nếu vận may tốt thì có thể bảo toàn mạng sống, còn nếu không thì có thể mất mạng giữa rừng sâu. Vì lân cận có lợn rừng, nên vào mùa thu hoạch, chúng thường phá hoại hoa màu, làm cho sản lượng lương thực vốn đã ít ỏi lại càng giảm sút, căn bản là không đủ ăn. Trước kia, tử tước đã thấy nơi này không có gì giá trị, đã từng cầu xin rời khỏi, nhưng các quý tộc khác cũng biết nơi đây nghèo khó, không ai muốn nhận nơi này làm đất phong. Đến nơi đây, không chỉ không thu được thuế, mà có thể còn phải mở kho lúa để cứu tế bách tính. Điều này quả thật không thể chấp nhận đối với những quý tộc kia. Trong lòng họ, bách tính chỉ là dân đen, không thể tạo ra lợi ích cho họ thì chẳng còn giá trị gì. Chiêu mộ binh sĩ nơi đây không khả thi, vì họ thiếu ăn, thân thể xanh xao vàng vọt, căn bản không có sức chiến đấu. Mang họ về binh doanh, ngoài việc được ăn, họ còn có thể làm gì khác? Tình cảnh hết sức tuyệt vọng, thậm chí nhiều thôn trang đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy nạn. Thế nhưng, Đúng vào lúc này, Tử Tước Lan xuất hiện. Hắn mang theo giấy chứng nhận tước vị, với nụ cười trên môi hiện ra trước mặt họ. Lời nói đầu tiên của Tử Tước Lan là: "Về sau, các ngươi sẽ là con dân của ta. Tử Tước phủ ta ở đâu? Có phải có những hầu gái xinh đẹp hay không?" Nhưng khi nhìn thấy những hầu gái trên trận, Tử Tước Lance chợt trầm mặc. Hắn lẩm bẩm: "Đây không phải là những hầu gái mà ta tưởng tượng. Họ không có gì giống ta. Trang phục hầu gái thì tẩy trắng bệch, dung mạo không đủ tinh xảo, lại gầy gò như xào trúc, ánh mắt không có sức sống." Hắn không thể không nhớ đến cái con vật tai to mặt lớn đã nói với hắn: "Chỉ cần 30 kim tệ là có thể biến hắn thành một tử tước có đất phong." Quả là ham món lợi nhỏ mà chịu thiệt lớn. Hắn không ngờ rằng khi thấy mình đất phong lại là như thế này, không những không chạy mà còn ở lại. Sau vài ngày, hắn cùng với phụ thân của đội trưởng Tisia và một vài kỵ sĩ khác tìm hiểu tình hình trong đất phong, rồi đưa ra kết luận rằng nguyên nhân không có lương thực là vì đất đai thiếu độ phì nhiêu, cần nâng cao độ phì nhiêu của đất. Những người trong thôn đều là nông phu, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, nhưng công sức họ bỏ ra lại không hiệu quả. Lance Tử Tước đại nhân cho biết nguyên nhân là do vật liệu họ sử dụng để nâng độ phì kém chất lượng. Sau một thời gian ngắn, ngài đã chuẩn bị cho họ một nhóm vật liệu nâng độ phì tốt hơn. Lance đại nhân cũng nhấn mạnh rằng đối với thổ địa phải có sự tôn trọng, nuôi dưỡng con người và nâng cao độ phì của đất tạo thành một vòng tuần hoàn tốt đẹp rất quan trọng. Không lâu sau, khi Lance đại nhân rời đi, bọn họ nghĩ rằng có lẽ ngài sẽ không trở lại. Nhưng không ngờ, sau mười này đến nửa tháng, Lance đại nhân trở về và mang theo một nhóm phân bón quý giá để nâng cao độ phì. Lúc đó họ không biết rằng đó chính là long phân, chỉ cảm thấy loại phân bón này thật kỳ diệu. Khi sử dụng, độ phì của đất được nâng cao, khiến cho trong rừng lợn rừng cũng không dám xuống núi, thậm chí có thể nhặt được những con thỏ bị hù chết. Vào ban đêm, thôn Trang Chu không còn nghe thấy tiếng dã thú rình rập, đội tuần tra vì vậy cũng chỉ cần điều tra thêm vài ngày. Sau một năm nâng cao độ phì, năm thứ hai, lương thực bội thu, những người trong thôn đều có thể ăn nó. Hai năm sau, lương thực thu hoạch lớn, ngũ cốc được mùa, thanh niên trong thôn không còn xanh xao vàng vọt, mà đã có thịt trên thân. Đến năm thứ ba, trong lãnh địa của Lance Tử Tước xuất hiện trộm phân tặc. Những tên tặc nhân này bị phát hiện, suýt chút nữa đã bị đánh chết. Lance đại nhân, với tấm lòng thiện lương, chỉ phạt bọn họ một ít tiền rồi thả đi. Sau đó, vào một đêm không lâu sau, Lance Tử Tước đã nói rằng, 4 năm nữa, các hầu gái trong phủ ta sẽ có tướng mạo như thủy linh. Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, Lance Tử Tước biến mất. Kỳ thực, lần biến mất này đã kéo dài gần 6 năm. Trong khoảng thời gian ấy, cứ một đoạn thời gian lại có một nhóm phân bón quý giá được gửi đến. Về sau, bọn họ mới biết rằng những phân bón ấy chính là long phân. Ngoài thị trường, một cân long phân có thể bán được vài ngân tệ, thậm chí một kim tệ. Khi bọn họ dần dần trở nên giàu có, tại lãnh địa của Tử Tước bắt đầu xuất hiện nhiều mạo hiểm giả và thợ săn tiền thưởng. Thấy long phân, họ đều sẵn sàng trả giá cao để mua. Tuy nhiên, dân chúng trong lãnh địa không bán đi, bởi vì họ hiểu rằng đây chính là mồ hôi và mạo hiểm tính mạng của Tử Tước đại nhân, là những thứ mà ngài đã tìm kiếm để nâng cao độ phì nhiêu của đất. Họ không thể dùng long phân để đổi lấy tiền, vì đó là mệnh lệnh của Tử Tước đại nhân. Ngài từng nói rằng, nuôi người, người nâng độ phì của đất, dù lúc nào cũng phải kiên trì nâng cao độ phì nhiêu. Khi đất đai trở nên phì nhiêu, con người cũng dần dần trở nên tráng kiện và may mắn hơn. Những gì Tử Tước đại nhân nói không sai, thời gian trôi qua, đất đai trở nên tốt hơn, con người cũng ngày càng khỏe mạnh. Những nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ trong thôn trang trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nữ oai tử ngày càng trở nên thủy linh. Tử Tước đại nhân yêu thích các nữ ao à thôn dân. Họ có giấc mộng được đưa đến trên trấn để trở thành hầu gái trong tước phủ. Để tạ ơn Tử Tước, các nàng thường bưng trà rót nước cho ngài. Có những thôn dân muốn nuôi dưỡng nữ oa của mình trở thành kỵ sĩ, khi lớn lên sẽ bảo vệ Tử Tước Lance. Để tri ân Tử Tước, họ đổi tên trấn thành Thánh Lam. Kỵ sĩ thường phục đổi thành màu lam kim sắc. Các công trình kiến trúc trong trấn cũng được sơn màu lam, kèm theo những họa tiết trang trí. Trong mấy năm Tử Tước đại nhân vắng mặt, thôn trang đã biến đổi hoàn toàn. Hình dáng thôn trang dần dần được cải biến theo bức tranh mà Lens đại nhân đã vẽ trước khi rời đi, dự tính cho tương lai lãnh địa. Lãnh chúa tốt như vậy, nhưng vì biến mất trong thời gian dài, vương đồ đã quyết định thu hồi tước vị của tự tước Lens. Để ngăn cản điều đó, dân làng không ngừng thương thảo với vương đồ. Họ chỉ biết đến khi MacDonald đại công tước nổi loạn và ngay lập tức gia nhập hàng ngũ của ông. MacDonald đại công tước đã hứa sẽ bảo vệ tước vị của họ và không động đến đất phong của tự tước. Nếu thành công, thậm chí còn có thể biến tước vị từ tự tước thành bá tước, và đất phong cũng sẽ lớn hơn nhiều. MacDonald đại công tước thành công, vương tộc thất bại, vương nữ trong chiến loạn không rõ tung tích, không biết có phải đã mất mạng hay không. Họ đã bảo vệ tử tước đại nhân tước vị, tử tước đại nhân mang đến cho họ hy vọng giữa lúc tuyệt vọng, còn giúp họ vượt qua những ngày khó khăn. Ai dám ức hiếp tử tước đại nhân, bọn họ sẽ không ngần ngại lấy mạng kẻ đó. Tisia đội trưởng, ngươi hãy lục lại hình ảnh, sau đó gửi cho Lens đại nhân, xem liệu hắn có nhận ra ta hay không. Được rồi, Tisia đã gửi thông tin hồi âm cho Lens, trong đó có cả hình ảnh của hậu gái như một kỷ niệm. Không lâu sau, nàng nhận được tin tức từ tử tước đại nhân. Ai đã làm cho ta? Hầu gái trong sáng lại biến thành một cô nương béo ú thế này. Ác Long Lens cảm thấy tức giận đến phát điên. Hắn đã mất 3 năm chăm sóc những hầu gái gầy gò như cây sào, để họ trở nên trong sáng, xinh đẹp như nước trong. Nhưng kết quả, chỉ trong vài năm rời đi, những hầu gái mà hắn đã nuôi nấng giờ lại biến thành những cô gái béo ú. Nhìn khuôn mặt tròn trịa, cánh tay nhỏ bắp chân đầy đặn, và cái bụng phình ra, thật không hiểu ai đã ác độc như vậy. Ai đã khiến những cô gái xinh đẹp ấy trở thành như vậy? Chờ hắn về sẽ không tha cho kẻ đó. Hắn thật lòng không nghĩ rằng với chức tước của mình lại có thể có được những hầu gái xinh đẹp như vậy. Những hầu gái trong tử tước phủ không phải là xinh đẹp đến mức hoàn mỹ, nhưng cũng không xấu. Sau 3 năm chăm sóc, tất nhiên không thể để người khác chê bai rằng hầu gái của hắn lại xấu xí so với các hầu gái của những đại quý tộc trong thế giới nhân loại. Khí chất và vẻ đẹp tự nhiên của họ cũng không thể sánh bằng, bởi vì các đại quý tộc đều rất tỉ mỉ trong việc chọn lựa hầu gái. Hắn đã thấy không ít nữ nhân xinh đẹp, giống như những bức chân dung trong thư phòng. Không có ai xấu cả. Thật đau lòng khi thấy hầu gái của mình lại trở thành như thế. Thật quá đáng so với việc gọi kẻ thù là nghịch thần tặc tử. Hắn còn quan tâm đến những hầu gái của mình hơn. Lúc trước, trong tử tước phủ chỉ có vài hầu gái, giờ lại có kẻ làm hỏng tất cả. Mong rằng đừng để hắn biết ai đã gây ra chuyện này. Nếu không, kẻ đó sẽ phải chịu sự trừng phạt của hắn. Nhất khẩu tấm sắt bạch tuộc, nhất khẩu thịt nướng, ấu lòng nhìn thấy hình chiếu của mập mạp hầu gái, ban đầu không có cảm giác gì. Khi thấy ác lòng viết câu, cái nào trời đánh khiến ta như nước trong veo hầu gái trở thành heo heo nữ hải. Nàng không nhịn được mà cười, nhưng rồi nụ cười tắt ngấm. Nàng nghĩ đến chính mình, từ khi biến thành ấu long, lượng cơm ăn tăng mạnh. Bị ác long bắt giữ trên đảo mấy ngày, nàng gần như bữa nào cũng ăn thịt nướng. Nhìn món ăn hiện tại, tấm sắt bạch tuộc, chân thú nướng, cùng viên mực chỉ có thể gọi là có thể ăn thôi. Nếu tiếp tục như vậy, khi trở về làm công chúa, liệu nàng có trở thành heo heo nữ hài trong miệng ác long không? Nàng lập tức cảm thấy long chảo trong tay cùng món nướng không còn hấp dẫn. Khi còn là công chúa ở đế đô, nàng luôn giữ dáng rất tốt, tỷ lệ vàng. Nếu vì thời gian này ăn uống thái quá, trở về lại thành heo heo nữ hài, liệu có bị thối hoàng tỷ cười nhạo không? Khi nàng trở thành hoàng đế, thối hoàng tỷ Athena có lẽ sẽ đặt cho nàng danh hiệu heo chư hoàng đế, đế quốc sử thượng nhất mập hoàng đế, hay phúc hậu hoàng đế. Nghĩ tới tương lai có khả năng xảy ra cảnh tượng, ấu long phải gắng sức nuốt miếng thịt trong miệng. Về phần lòng chảo trên tấm sắt bạch tuộc và nướng chân thú, nàng muốn ăn nhưng lại không dám. Thịt còn nóng ăn mới thơm, chứ để lạnh thì không thể ăn được. Ăn hay không ăn, cuối cùng nàng quyết định ăn, vì nàng vận động nhiều, ăn hết thịt này thì sẽ biến thành tinh túy năng lượng. À, bắt đầu từ ngày mai, nàng sẽ chú ý khống chế việc ăn uống, như vậy sẽ không thành heo heo công chúa. Hơn nữa, nếu lãng phí đồ ăn, ác lòng có thể sẽ phạt nàng. Thuyết phục bản thân xong, ấu long vui vẻ bắt đầu ăn. Lens, khi nào ngươi trở về, để ta xem trước xem ai đã biến nàng thành heo heo nữ hải. Trở hồi tin tức nhẹ, tự tước đại nhân, làn mài đây, chúng ta chưa từng quên lời ngài nói về việc nuôi dưỡng con người và nâng độ phì của đất. Những năm qua, Ngài đã mạo hiểm tính mạng để tìm kiếm chân quý long phân cho chúng ta. Chúng ta đã dùng chúng để nâng độ phì của đất. Vì vậy, hoa màu, rau quả mỗi năm đều thu hoạch lớn. Dân chúng trong lãnh địa đã ăn đủ no, ăn ngon, dinh dưỡng tự nhiên tăng lên. Ingrid muốn cho Ngài thấy lãnh địa màu mỡ, nên trong bữa ăn hàng ngày, nàng luôn vô ý ăn nhiều hơn một chút. Sau 2 năm, nàng đã trở thành heo heo nữ hài trong miệng Ngài. Ingrid muốn ta nói với Ngài, nàng gần đây đã biết vận động đợi tử tước đại nhân trở về. Nàng sẽ gầy lại, nàng còn có thể trở về như cô hầu gái trong trẻo của Ngài. Về việc vì sao thần dân lại hỗ trợ MacDonald, đại công tước, đó là bởi vì vương quốc bên kia, vương đô muốn thu hồi tước vị của Ngài. Chúng ta đã nhiều lần trao đổi với vương đô, nhưng xác định rằng không thể nào thuyết phục họ từ bỏ ý định này. Do đó, chúng ta mới quyết định giúp đỡ MacDonald đại công tước nổi dậy. Thần dân trong lãnh địa chỉ nhận Ngài. Ngoài Ngài ra, họ không tin tưởng ai khác. Thần dân bây giờ không còn như 10 năm trước. Những năm qua, lãnh địa chúng ta dần dần chuyển mình, hướng về một tương lai tươi đẹp mà tử tước đại nhân đã vẽ nên. Tử tước phủ của Ngài đã được sửa chữa. Tiểu trấn đã đổi tên thành Thánh Lam trấn, với tường thành và sông hộ thành vững chãi. Tất cả đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Tử tước đại nhân, Ngài đã làm rất nhiều cho thần dân. Giờ là lúc để thần dân đáp lại Ngài. Hiện tại, Ngài có 30 kỵ sĩ chính quy, 90 thực tập kỵ sĩ, 300 binh lính tinh nhuệ, cùng gần 1.000 người sẵn sàng nghĩa vụ quân sự. Nếu cần, thần dân trong lãnh địa đều có thể trở thành chiến binh, sẵn sàng vì Ngài mà chiến đấu. Tin tức dài dòng, nhưng Lance đã từ từ xem qua từng chữ. Về phần câu chuyện kia, hắn tự động xem nhẹ và hiểu được tại sao Ingrid lại trở thành một cô nương mập mạp. Cô hầu gái này tuy có vẻ ngốc nghếch nhưng lại có nét đáng yêu. Còn việc lãnh địa phát triển đến mức nào, hắn không mấy bận tâm. Vẫn là câu nói cũ, trong lãnh địa, hắn chỉ có thể đảm bảo cho các nhân loại lãnh chúa rằng họ sẽ không bị đói. Về phần sức mạnh, khi đã ăn uống đầy đủ, khí huyết và sức lực tự nhiên sẽ tăng trưởng theo. Hắn đã chần chừ mấy năm không hành động là vì trong lãnh địa có sức tự vệ. Là một lãnh chúa, hắn cảm thấy mình đã làm đúng. Dù làm lãnh chúa, hắn vẫn không thu được một đồng thuế nào, thậm chí còn phải bỏ ra 30 kim tệ. Năm đó, cái vương quốc kia đã khiến hắn chịu tổn thất lớn. Hắn oán hận cái kẻ tham lam, đã vì lợi ích nhỏ mà mất đi điều lớn. Gặp phải một đám thần dân dám phản bội vì tước vị của hắn, ít nhiều cũng khiến hắn cảm động. Còn trung thành ư, hắn mua lấy trung thành bằng tiền bạc, đất đai. Nếu là kẻ phản bội, thì cứ để họ phản bội đi. Bọn họ thật mạnh mẽ vì bảo vệ tước vị của người, thậm chí sẵn sàng hy sinh mạng sống. Hãy tin rằng ta chưa từng nghĩ họ sẽ bảo vệ tước vị cho ta. Ta tin, đối với ác long, tước vị của thế giới loài người không có sức hấp dẫn gì. Hắn đến nhân loại chỉ vì muốn vui chơi. Nếu không, với năng lực của ác long, làm hầu tước hay đại công tước cũng không phải vấn đề. Vậy ngươi không trở về xem thần dân của mình sao? Hắn không dám hỏi. Vì sao? Vì không có khả năng trả lương. Lại sợ bọn họ sẽ một lần kích động đưa ta lên vương tọa. Còn có loại chuyện tốt này sao? Để cho nàng, cái ô long này, không ngại đảm nhận trước tiên vai trò nữ vương quá độ. Lãnh địa này càng phát triển, mỗi năm thu được bao nhiêu thuế. Thần dân hẳn biết đến việc gọi hắn trở về hưởng phúc, nhưng họ có nghĩ rằng hắn cũng cần một chút tiền bạc để chi tiêu bên ngoài hay không? Họ không hề nghĩ tới rằng vị tử tước đại nhân này ngoài đời cũng phải trải qua khổ cực. Thế mà, sao họ lại không chuyển cho hắn một ít kim tệ để hắn có thể sống thoải mái hơn? Họ sẽ không xem hắn như một người xem tiền bạc là cạn bã, có phẩm hạnh cao thượng hay sao? Lance trong lòng lặng lẽ châm biếm thần dân của mình, khi mà họ càng ngày càng trở nên giàu có, nhưng lại không nghĩ ra việc chuyển ít tiền cho hắn. Lòng trung thành của thần dân đối với hắn không thể nào, chỉ vì lý do duy nhất là họ còn nghèo. Chi phí cho lãnh địa rất lớn, phát triển cần nhiều tiền, như cấp lương cho kỵ sĩ, thực tập kỵ sĩ và binh sĩ cũng cần tiền. Việc tu sửa nhà cửa cho thôn dân, cải thiện đường xá và nâng cấp môi trường thị trấn cũng đều cần tới tiền. Hơn nữa, thần dân của hắn hẳn biết rằng đổi mới tước vị của hắn cũng tốn kém không ít. Thu thuế có thể chỉ đủ chi tiêu, cộng thêm các khoản chi hàng ngày thì chẳng tích trữ được bao nhiêu. Hơn nữa, việc hỗ trợ cho MacDonald đại công tước trong các trận đánh nếu có thương vong, cũng cần phải có tiền trợ cấp. Nghĩ tới đó, trong thời gian ngắn, Lance càng không muốn trở về, thả sống ở nơi xa lạ, nơi mà những cô hồ xinh đẹp không hóa thành những cô gái vụng về, hàng năm thu thuế không ổn định. Nếu hắn trở về, có thể sẽ phải nghĩ cách tạo ra tài phú cho thần dân trong lãnh địa. Hắn vẫn chỉ là một hắc long làm công, kiếm được một chút tiền, nhưng không nhiều. Thay vào đó, tốt nhất là để thần dân mình phát triển, mở xưởng luyện sắt, kho quân giới, kho búa đều sẽ có. Thần dân trong lãnh địa không ngu ngốc, họ có thể ăn no sống sót, và chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để lãnh địa này càng thịnh vượng. Khoảng chừng 10 năm, giáp da rách dưới hàn sẽ tiến hóa thành áo giáp, vũ khí cũng tử quốc, kiếm dị xét, tấm thuẫn hỏng hóc sẽ được thay thế bằng tinh cương kiếm và tấm thuẫn. Không cần hắn phải lo lắng, sinh hoạt của thân dân cũng sẽ ngày càng tốt đẹp. Điều này chẳng phải rất tốt sao? Ngươi còn có thể trải nghiệm cảm giác làm quốc vương, Ấu Long lên tiếng. Nếu như ngươi làm được, đến lúc đó để ta kế thừa vương vị của ngươi. Hắc hắc, trước khi làm hoàng đế, trước tiên làm nữ vương một chút cũng được. Ta chỉ muốn làm một tử tước có đất phong, để trải nghiệm cảm giác thu thuế, nhưng lại cảm nhận được sự chênh lệch tồi tệ. Hắn đáp, vương quốc nhân loại có thể thu thuế từ tất cả quý tộc có đất phong trong quốc nội. Ta không hứng thú, Ấu Long nhếch miệng, nhận ra rằng ác long đối với việc làm quốc vương không có gì hứng thú. Hắn có thể xuất hiện với bất kỳ thân phận nào trong thế giới loài người, nhưng tuyệt đối sẽ không nhận vai trò quốc vương hay hoàng đế. Hắn không có bất kỳ sự hứng thú nào với vị trí ấy. Mọi người đều khao khát quyền lực, nhưng đối với ác long mà nói, không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Ấu Long trong đầu hình dung ra cảnh tượng ác long bay lượn trên mặt biển sáng sớm. Ác long yêu thích tự do tự tại, sống cuộc sống không ràng buộc. Thật tốt, nếu như nàng không phải công chúa, mà là một ấu long chân chính, sau khi trưởng thành, chắc chắn nàng sẽ giống như ác long đó, tùy tâm sở dục, trải nghiệm cuộc sống với đủ loại thân phận để tìm kiếm niềm vui, chờ ta sau này thành hoàng đế. Liệu ngươi có muốn thử một chút cảm giác làm hoàng đế không? Ngươi không cần gánh trách nhiệm gì, chỉ cần vui vẻ trải nghiệm cảm giác đó là đủ. Hắc hắc, có phải ngươi cảm thấy mình nhặt được một ấu long có lương tâm, biết ơn trả nghĩa hay không? Ngươi đúng là một ấu long thích mơ mộng. Lucia nhe răng, ác long xem thường nàng, hừ, đến lúc nàng thành hoàng đế của Farolan, thì xem cái ác long này có còn dám khinh thường nàng nữa. Những lời nàng nói, một ngày nào đó sẽ thành hiện thực. Ấu long cầm bình rượu trái cây, ừng ực uống, rượu trái cây mà ác long chế biến thật sự rất ngon, cảm giác còn tốt hơn rượu đỏ ở đế đô. Người nói xem, vì sao những thần dân giàu có trong lãnh địa lại không chuyển tiền cho ta? Có thể là họ sợ ngươi tiêu xài hoang phí, hoặc có thể là sợ ngươi có tiền mà không nghĩ đến việc trở về. Dù sao, việc được chứng kiến những đô thị phồn hoa cùng các thành trấn của thế giới loài người, cùng với việc có tiền, thì ai còn muốn quay trở về thâm sơn cùng cốc làm cái tiểu tử tước chứ? Lance cúi đầu liếc nhìn Ấu Long đang ngồi xổm bên cạnh, cảm thấy lời của nó có phần hợp lý. Thế giới loài người có câu, nam nhân có tiền thì sẽ xấu đi. Trong thời gian gần đây, ta bận rộn công việc, nhưng sẽ trở về nhìn các ngươi trong thời gian ngắn. Lance gửi một tin tức về lãnh địa. Tử tước đại nhân, gần đây, chúng ta đã chiêu mộ kỵ sĩ và đã tìm được một nữ kỵ sĩ trẻ tuổi, có thực lực, khá mạnh và khí chất tốt. Nàng rất có thể là một quý tộc xa sút. Ngài hiện tại vẫn chưa có thủ hộ kỵ sĩ cho riêng mình. Nếu ngài về sớm, có thể thu nhận nàng làm thủ hộ kỵ sĩ của ngài. Bây giờ ngài đã là bá tước, hẳn phải có thủ hộ kỵ sĩ cho mình. Tin tức tiếp theo còn kèm theo hình ảnh của nữ kỵ sĩ. Nàng cầm trường thương, mặc giáp bạc, ngồi trên lưng ngựa, tư thế hiên ngang, với đôi mày sắc sảo và khí thế bệ nghệ, nên ổn định nàng, cho nàng một chén hồng trà mê man, sau đó giam giữ và hỏi xem nàng có phải là thành viên của vương tộc Hồng Phong Vương quốc hay không. Hình ảnh của nàng mang lại cho người ta cảm giác của một quý tộc thực thụ, giam giữ và thẩm vấn tuyệt đối không sai. Lãnh địa của hắn, thần dân thật sự xuẩn ngốc, một nữ hài có khí chất hiên ngang như vậy đột một xuất hiện, lại cam tâm trở thành một kỵ sĩ bảo vệ cho tên bị thần tặc tử. Xem ra át hẳn có ý đồ khác, việc giam giữ và thẩm vấn át sẽ không sai. Ấu Long thấy ác long truyền tin, suýt chút nữa đã phun rượu ra ngoài. Không phải ác long háo sắc sao? gặp được nữ nhân nhân loại xinh đẹp, chẳng lẽ không nên thu nhận bên mình? Tại sao lại muốn giam giữ và thẩm vấn? Thần dân bên phía Ác Long cũng ngây ngốc như vậy. Mãi sau mới quay trở lại với tin tức. Trong tin tức có ghi, Tử Tước đại nhân, hiện tại nàng đang ở đại sảnh phủ bá tước. Vừa rồi nè đã phát tin, nàng nhìn thấy Ingrid, đã rót cho nàng hồng trà, rồi lại buông xuống. Sẩn quá, nói chuyện phiếm với chính mình, Tử Tước đại nhân, lại không biết phải cẩn thận. Hãy nói cho nàng, không giết người, chúng ta có thể giúp nàng phục quốc. Nếu giết người, vậy coi như mệnh đền mạng. Nàng nói nàng là nữ nhi của MacDonald đại công tước, hóa ra là người một nhà. Hãy chiêu đãi nàng thật tốt, ngày mai đưa nàng một túi đặc sản của lãnh địa Long Phân, sau đó để nàng hồi vương đô. Chúng ta mãi mãi ủng hộ MacDonald đại công tước. Chúng ta là những người đáng tin cậy, Tử Tước đại nhân. Đã muộn, chúng ta không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ngày mai sẽ liên hệ với ngài. Lance thu hồi ngọc ấn. Lãnh địa, thần dân không phải ngốc, chắc hẳn biết cách ứng phó với nữ kỵ sĩ đó. Người không lo lắng cho sự an toàn của thần dân trong lãnh địa sao? Không lo. Nếu bọn họ không có năng lực, ta cũng không thể trở thành bá tước. Vậy sao ta cảm thấy ngươi hình như có điều phiền lòng? Không hiểu vì sao, ta bỗng dưng có một sự cảm xấu, luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra với ta. Không được, ta phải đi xem bói một chút. Lance từ trong vòng kim cương lấy ra vài đồng tiền và một mai rùa. Sau khi thao tác một hồi, Ấu Long nghe thấy âm thanh ác, lòng hít một hơi lạnh. Phá tài quẻ, phá tài quẻ. Sao lại có thể là phá tài quẻ? Lance nhìn vào quẻ tượng mà vẫn không cách nào giải thích được. Gần đây, hắn chỉ ở lại trên đảo, chưa từng ra ngoài. Làm sao có thể xuất hiện loại quẻ tượng này? Ấu Long hiếu kỳ tiến lại gần, ngượng đầu nhìn Ác Long. Phá tài quẻ, Ác Long lại biết xem bói. Cảm giác như Ác Long ngoài việc không yêu đương ra, cái gì cũng đều biết cả, ngay cả những điều huyền bí như xem bói cũng biết. Vậy còn điều gì mà hắn không biết? Cái quẻ tượng này trông như thế nào nhỉ? Hơn nữa, Ác Long dùng đạo cụ xem bói là mai rùa và đồng tiền ư. Ở đế đô, các chiêm bạc sư thường sử dụng thủy tinh cầu, vận mệnh bài hay chiêm tinh thuật. Thế mà ở đây, Ác Long lại dùng mai rùa và đồng tiền. Mai rùa này trông có vẻ quen thuộc, giống như mai rùa của Quy Quy. Liệu Ác Long có phải đã dùng mai rùa của Quy Quy để làm đạo cụ xem bói không? Mai rùa ấy liệu có thể mọc ra không? Phá tài quẻ nghĩa là sẽ có chút tổn thất về tài chính. Trong tương lai, Ác Long có thể sẽ gặp phải điều gì không may, tổn thất một chút tiền bạc. Ác Long đã nghèo như vậy, sao còn phải chịu rủi ro? Không trách được khi hắn nghe thấy âm thanh hít thở lạnh lẽo, không rời khỏi đảo, có thể nào giải quyết được quẻ tượng này không? Ấu Long hiếu kỳ hỏi. Lance dùng long trảo đẩy Ấu Long sang một bên, cầm lấy mai rùa và đồng tiền, lần nữa xem bói. Hắn, Hắc Long Lance, cả đời thiện chí giúp người, làm sao lại phải chịu rủi ro? Chắc chắn là quẻ tượng có vấn đề. Một trận hoa mắt thao tác lại diễn ra, quẻ tượng không thay đổi, vẫn là quẻ phá tài. Lance không tin vào điều đó, lại xem bói một lần nữa, nhưng vẫn là quẻ phá tài. Ba lần đều gặp cùng một quẻ tượng, không thể không lo lắng, hắn có thể thật sự gặp rủi ro. Nếu biết như vậy, còn không bằng không xem bói. Chớ sợ, chớ sợ, rủi ro không đáng sợ, tin tưởng ta, ngươi sẽ có rất nhiều tiền trong tương lai nè. Ân đợi nàng trở thành hoàng đế, sẽ cho Ác Long 1000 kim tệ làm tiền tiêu vặt. À, đúng rồi, Ác Long biết bói quẻ, có lẽ nàng có thể để cho Ác Long xem bói một chút, xem liệu nàng có thể trở thành hoàng đế hay không. Lăn lăn Lance, ngươi có thể cho ta xem bói một chút không? Nhìn xem ta có thể trở thành hoàng đế hay không? Ngươi nghiêm túc chứ? Nghiêm túc, giấc mơ của ta đều là nghiêm túc. Vậy ta khuyên ngươi không nên xem bói. Nếu xem bói vận mệnh tương lai của người, dù có đúng hay không, cũng sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của người. À, có loại thuyết pháp này sao? Có, ta từ trước đến nay không xem bói vận mệnh của mình. Vậy cái vừa rồi ngươi xem bói là gì? Không phải là vận mệnh sao? Cũng đúng mà không đúng. Ta xem bói là về tài vận, ảnh hưởng không lớn. Dĩ nhiên, nếu ngươi vẫn muốn xem bói một chút về vận mệnh của mình, ta cũng có thể làm cho ngươi. Vậy, quên đi, ta không muốn bói toán. Ấu Long bỗng nhiên mất tự tin. Nếu xem bói mà kết quả xấu, nàng sợ mình sẽ không chịu nổi, lại làm hỏng tấm lòng tốt của mình. Dù bị Ác Long bắt giữ, nàng vẫn giữ được tâm trạng bình thản, nhờ vào ý niệm làm hoàng đế của chính mình. Nếu như bói toán mà nói nàng không thể trở thành hoàng đế của Faroland, nàng sợ rằng mình sẽ không chịu nổi và sẽ sụp đổ. Không bói toán nữa, vận mệnh không thể tùy tiện xem bói. Về mặt khác, một chút vận thế có thể xem, như nhân duyên, tài vận, cát hung. Ngươi có muốn xem bói một chút tài vận của mình không? Còn nhân duyên thì chính là tình yêu. Nhân duyên là tình yêu, nghe thật dễ nghe hơn nhiều. Nàng nghĩ liệu có nên để Ác Long xem bói về tương lai nhân duyên của mình. Vậy, ta muốn xem bói một chút về nhân duyên của mình. Ấu Long chịu một quyền từ Ác Long. Ngươi sao lại đánh ta? Ngươi còn nhỏ mà đã nghĩ xem bói tương lai về nhân duyên. Yêu đương thật không tốt, dễ bị lừa và dễ bị tổn thương. Chưa nghe câu nào sao? Trên đời có muôn vàn chữ, chỉ có chữ tình là làm lòng người thương đau. Đáng ghét, ta là công chúa của đế quốc, ai dám lừa ta? Nàng quyết tâm xem bói nhân duyên, vậy thì ta sẽ cho người xem. Người đã đồng ý cho ta xem bói, sao còn đánh ta? Đáng ghét Ác Long, sau này ta làm hoàng đế, mỗi tháng chỉ cho người 100 kim tệ. Không, là 20 kim tệ tiền tiêu vặt. Lance đưa mai rùa cho Ấu Long, dạy nàng cách thao tác, rồi để chính nàng thực hiện. Cuối cùng, quẻ tượng hiện ra. Lan Lan, Lance, ta có nhân duyên ra sao? Lance chăm chú nhìn quẻ tượng, cảm thấy nhân duyên của Ấu Long có phần kỳ lạ. Theo lẽ thường, khi xem bói về nhân duyên, kết quả thường là những điều đơn giản. Có thể gặp lương nhân, hoặc không gặp được, hoặc phải trải qua khó khăn mới tìm thấy. Nhưng quẻ tượng của Ấu Long lại cho thấy nàng không có nhân duyên. Điều này thật sự không hợp lý. Sao lại có thể không có nhân duyên? Một Ấu Long đang độ tuổi yêu đương mà lại không có. Quẻ tượng này còn không hợp lý hơn cả quẻ tượng của quả phụ. Nếu không có nhân duyên, chẳng phải có nghĩa là Ác Long cha nàng nuôi nàng trưởng thành, còn phải tiếp tục nuôi dưỡng nàng nữa sao? Thật là ăn bám. Liệu quẻ tượng này có phải chỉ ra rằng Ấu Long vị thành niên trước đây không có nhân duyên? Dù sao có Ác Long bà bè ở đây, ai dám đến gần nàng? Hắn sẽ chẳng mần ngại đánh họ tan phế như vậy. Quẻ tượng nhân duyên của Ấu Long cũng có thể lý giải được. Thế nào, nhân duyên của ta có phải rất tốt không? Nàng hỏi. Ừ, đúng vậy, quẻ tượng cho thấy chờ ngươi trưởng thành, nhân duyên sẽ rất tốt. Trưởng thành, không phải sang năm nàng sẽ thành niên sao? Nhân duyên tốt, có lẽ sẽ có cơ hội gặp gỡ những dũng giả huyền thoại, hay là những anh hùng sử thi. Thật khó mà tin được, Ác Long ở đây lại đi đoạt con dâu từ bé nuôi lớn sao? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Sang năm nhân duyên tốt, có phải đây là điều thực sự sẽ xảy ra? Sẽ chẳng lẽ Ác Long chỉ có thể trở thành nhân duyên của nàng sao? Nàng hy vọng điều này không phải là chuyện trái với lẽ thường. Ác Long thì tốt, nàng không ghét Ác Long, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng muốn cùng Ác Long yêu đương. Nhìn cái thân hình khổng lồ của Ác Long, cái miệng dữ tợn và những chiếc răng sắc bén, thì tiểu nhân loại như nàng có xứng đáng để yêu đương với Ác Long hay không? Dù sao, nàng là tiểu công chúa phí vật, không xứng đáng chút nào. Ngươi có muốn xem bói một chút về tài vận không? Lance hỏi. Muốn xem thử tài vận của Ấu Long thế nào? Tốt lắm. Ấu Long cầm lấy mai rùa, dựa theo phương pháp mà Ác Long đã dạy, nàng thao tác một lần nữa. Tiếng kêu lách cách vang lên, quẻ tượng hiện ra, nhưng Ấu Long không hiểu ý nghĩa của nó. Ác Long Lance nhìn thấy quẻ tượng, trước tiên ninh ngốc một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Tài vận hành thông, đại phú đại quý, tốt tốt tốt tốt, chắc chắn là Ấu Long này kế thừa được tài phú của hắn, nên mới có thể có tài vận tốt như vậy. Nếu không thì làm sao giải thích được tài vận của Ấu Long lại khác thường như thế? Qua quẻ tượng của Ấu Long, Lance bắt đầu suy đoán tương lai tài vận của mình. Cho đến khi hắn 7-8 ngàn tuổi, hắn mới có thể trở nên đại phú đại quý. Hắn tính toán, còn khoảng 4 ngàn năm nữa thì mới có thể đạt được điều đó. Vui vẻ một hồi, Lance lại trở nên trầm tư, không biết phải giải sao cho quẻ phá tay này. Đêm nay sợ rằng hắn sẽ không ngủ yên. Rủi ro này thật khiến cho hắn, một Ác Long thiện lương, cảm thấy buồn rầu. Tại thế giới loài người, ở North Vương quốc, tỉnh Kerry, trong phủ thành chủ của Sư Tâm Thành, Louis, đã xác định chưa? Xác định, Lance lão gia tử đã chặn giết Vu Yêu ngay tại phủ thành chủ. Hắn chính là quản gia lớn của phủ thành chủ. Vậy tối nay, chúng ta có tiêu diệt hắn không? Nói nhảm, nếu tối nay không thể đánh chết hắn, thì ngày mai ba người chúng ta chỉ có nước biến thành khô lâu, làm nô lệ cho hắn. Đón nhận nhiệm vụ từ Lance lão gia tử, Ba người trong công hội thợ săn đã khóa chặt vị trí của Vui Yêu, xác định thân phận của hắn mà không chút do dự, lập tức hành động. Họ dùng tiền để vào phủ thành chủ, trở thành người hầu lâm thời tại đó. Vui Yêu này trú ngụ trong phủ thành chủ, thân phận của hắn là đại quản gia. Họ muốn săn giết đại quản gia Vui Yêu, trong khi đại quản gia cũng nhắm đến việc tiêu diệt họ. Kể từ khi ba người họ bước vào phủ thành chủ, họ đã phát hiện ra điều này. Đại quản gia Vu Yêu thích việc rút lấy sinh mệnh lực của siêu phàm giả. Họ đã ngụy trang, nhưng sớm bị đại quản gia nhìn thấu. Điều này thật bình thường, bởi vì ngụy trang của họ không hoàn hảo, thân phận, bối cảnh và cả khẩu âm đều cho thấy họ không phải là cư dân của sư tâm thành những trấn nhỏ xung quanh. Ba người quyết định trong đêm này sẽ tiêu diệt đại quản gia Vu Yêu. Còn đại quản gia cũng muốn trong đêm nay rút lấy sinh mệnh lực của ba người, biến họ thành khôi lỗi khô lâu binh. Họ đều có ý định xử lý đối phương. Mọi thứ giờ đây chỉ còn lại chiến đấu. Kẻ thắng sẽ sống, kẻ thua sẽ chết. Tại hoa viên phía sau phủ thành chủ, Louis, Dalton và Basil đang ngồi xổm ở nơi hẻo lánh. Vừa giao lưu xong, thì một trung niên nhân mặc áo đuôi tôm màu đen, chắp tay sau lưng, với nét mặt mang ý cười, bước vào vườn hoa. Khi đi ngang qua khu vực trồng mốt kim hương, hắn tiện tay ngắt một đóa, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi. Tiểu thư Joanna rất thích ta trồng mốt kim hương. Nàng thường hỏi ta cách làm thế nào để nuôi dưỡng hoa nở kiểu diễm. Ta nói với nàng rằng, việc bón phân rất quan trọng, như các siêu phàm giả trong nhân loại. Họ chính là một loại phân bón rất tốt. Dĩ nhiên, sinh mệnh lực tràn đầy của các người có sức hấp dẫn lớn đối với ta. Nhưng ta cảm thấy các người không nên đến tìm ta ngay đêm nay, hẳn là nên tu chỉnh vài ngày. Vì tinh lực của các người vẫn chưa hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lực của các người. Louis, Dalton và Basil từ nơi hẻo lánh bước ra, không hổ là người sống nhiều năm trong giới Vu Yêu, về tu dưỡng và lễ nghi không thể bắt bẻ. Chúng ta là thợ săn của thanh đồng tiền thưởng công hội. Ta gọi là Louis, Dalton, Basil, Brandon, Vu Yêu đại quản gia khom người, tự giới thiệu, nhiệm vụ của chúng ta là giết ngươi. Brandon, các hạ, người có di môn gì, xin hãy nói sớm cho chúng ta biết. Di môn à, thật ra ta có một cái, nếu như ta bị các ngươi đánh chết, các ngươi có hứng thú kế thừa ta Vu Yêu tháp không, chuyển chức thành Vu Yêu? Xin lỗi, không có hứng thú, thật là quá tiếc nuối. Vậy thì hãy nhanh chóng hành động. Tiểu thư Joanna không thích ta thức đêm. Nàng luôn căn dặn ta nên ngủ sớm dậy sớm, là một cô gái thiện lương. Khi thành chủ băng hà, ta sẽ để nàng trở thành đệ tử của ta. Vu Yêu quản gia Brandon trong tay xuất hiện một tấm thẻ bài màu đen. Hắn có vẻ không nắm chắc. Tấm thẻ ấy trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Ngay lập tức, cảnh vật xung quanh biến đổi. Vườn hoa bỗng chốc trở thành một mộ địa. Những tiếng gào thét kinh hoàng từ địa ngục vọng lên và không ngừng có những bạch cốt từ trong mộ lún lên. Louis, Dalton, Basil ba người dưới chân cũng có bạch cốt nổi dậy, nhưng đều bị họ dùng nguyên năng tịnh hóa. Diệu dương nguyên năng, phong nguyên năng, đại địa nguyên năng. Không tệ, thực lực của các người khá lắm. Người biết chế thẻ, hơi hiểu biết một chút. Sử dụng tấm thẻ này sẽ gọi được người chết nhạc viên. Muốn săn giết ta, siêu phàm giả đều sẽ xuất hiện tại đây. Các người phải cẩn thận. Dù ta tự tin vào khả năng thắng lợi, nhưng đối đầu với những siêu phàm giả muốn săn giết ta, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tất nhiên, để tránh cho cuộc chiến ảnh hưởng đến phủ thành chủ, tấm thẻ này còn có thể ngăn cản việc phóng thích nguyên năng trong lúc chiến đấu. Ta không muốn sau khi chiến đấu kết thúc lại phải tìm người sửa chữa phủ thành chủ. Các ngươi phải hiểu, việc tu sửa ấy tốn rất nhiều tài chính, mà các ngươi thì có vẻ không phải là người giàu có. Lĩnh vực, không. Nếu ta hiểu được lĩnh vực, các ngươi đã chết rồi. Các ngươi có thể xem đây như một cái kết giới. Louis phóng ra ngọn lửa dữ dội, thiêu đốt những khô lâu binh cấp thấp trước mặt thành tro bụi. Dawson bị gió xoáy vây quanh, những đợt công kích từ khô lâu binh bị vô hình như những lưỡi dao cắt xé không ngừng. Basil dồn toàn bộ nguyên lực, ngưng tụ ra một đôi đại thủ màu đất hoàng, quét ngang một lượt, đánh tan tất cả khô lâu tiến gần. Brandon lại xuất hiện hai tấm thẻ bài màu đen trong tay. Khi thẻ bài rơi xuống đất, lập tức có hai kỵ sĩ mặc áo giáp đen, cưỡi trên cốt mã, tay cầm thương kỵ sĩ, xung phong liều chết, hướng về phía Louis, Dalton và Basil. Vui yêu công kích, không ít, Trước hết, hãy dùng kiếm ý quyển trộm mà Lens lão gia tử đã đưa cho chúng ta để đánh bại hai tên vong linh kỵ sĩ này. Tốt, Louis quật mạnh một quyền vào vài khô lầu trước mặt. Từ trong ngực móc ra hai cái kiếm ý quyển trục của Lens lão gia tử, ném về phía hai vong linh kỵ sĩ đang xông lên. Quyển trục vừa vặn bị đâm trúng bởi hai kỵ sĩ. Ngay lúc này, giết hắn đi, mau trốn, trốn không kịp, phòng ngự, chúng ta thật sự muốn chết dưới hai cái mặt trời của Lens lão gia tử. Đầu gối của ta trúng một kiếm từ Lens lão gia tử. Muốn chết, muốn chết. Khi hai vong linh kỵ sĩ đâm nát kiếm ý quyển trục, hai vòng kim sắc mặt trời xuất hiện từ những người chết nhạc viên. Ngay khi hai vòng linh kỵ sĩ đứng dưới ánh sáng của vòng kim sắc mặt trời, chúng lập tức biến mất. Những khô lâu từ phần mộ, từ địa ngục chui ra không kịp gào thét, cũng lập tức bị hai vòng kim sắc mặt trời bắn ra ánh sáng hóa thành hư vô. Người mặc áo đuôi tôm, với dáng vẻ u nhã của một quản gia vũ yêu, đã phóng thích toàn bộ đạo cụ phòng ngự mạnh mẽ nhất của mình. Thậm chí xuất ra cả vu yêu quyền trượng nhằm chuẩn bị cho sự phòng vệ. Dù vậy, hắn vẫn không thể ngăn cản hai vòng kim sắc mặt trời tỏa sáng. Kim sắc ánh sáng xuyên thấu mọi lớp phòng ngự của hắn, và hắn chỉ biết trơ mắt nhìn vu yêu quyền trượng của mình bị nuốt chửng trong ánh sáng, đồng thời thấy toàn thân mình bị thiêu đốt. Hắn hoảng hốt khi nhận ra rằng quang minh quyền trục chính là kiếm ý của kiếm khách. Nhìn Brandon, ý thức của hắn dần mờ nhạt. Chỉ còn lại ba tên thợ săn tiền thưởng đang kêu là thảm thiết. Sát thương từ kiếm ý thực sự quá lớn. Phủ thành chủ có lẽ sẽ phải trải qua sự tu sửa lớn. Sáng hôm sau, một tin tức chấn động đã lan truyền khắp sư tâm thành. Đêm qua hai vòng kim sắc mặt trời đã xuất hiện và khi biến mất, phủ thành chủ đã sập một nửa. Mười mấy hầu cận bị thương nhẹ, ba tên cộng tác viên thì bị trọng thương. Đặc biệt, quản gia Brandon đã hoàn toàn biến mất. Sau khi điều tra, ba tên cộng tác viên bị tình nghi có liên quan đến vụ án nghiêm trọng đã bị bắt đi để thẩm vấn. Vào buổi chiều, kết quả điều tra cho thấy ba người này thực chất là thợ săn tiền thưởng đến từ các vương quốc khác. Quản gia Brandon của phủ thành chủ chính là một tên vu yêu ngụy trang thành nhân loại, còn chân chính Brandon đã sớm bị vu yêu sát hại. Thần điện sư tâm xác nhận rằng Brandon của phủ thành chủ thực sự là vu yêu. Ba tên cộng tác viên thợ săn tiền thưởng cần phải gánh chịu phần tổn thất của phù thành chủ. Louis, Dalton và Basel ba người bị thương rất nặng. Họ đã đánh giá thấp uy lực của hai quyển trục kiếm ý mà Lanh Ngoão gia tử sở hữu. Họ từng tưởng rằng một quyển trục chỉ có thể phóng thích mười mấy, nhiều nhất là vài chục đạo kiếm ý. Kết quả không ai ngờ rằng, khi quyển trục vỡ tan, trên bầu trời bỗng xuất hiện hai vòng mặt trời kim sắc nhỏ. Vu yêu Brandon có lẽ không nghĩ tới điều này. Nếu hắn biết rằng vào khoảnh khắc quyển trục vỡ, hai mặt trời kim sắc sẽ xuất hiện, chắc chắn hắn sẽ không cho Louis cơ hội ném quyển trục, thậm chí sẽ không đồng ý giao chiến với ba người họ. Vu yêu thật sự tiếc cho số phận của mình. Mục tiêu cuối cùng của hắn chính là trở thành một bất tử tộc chân chính. Brandon có lẽ cũng không tưởng tượng được rằng hắn sẽ chết theo cách này. Cả ba người vào sáng ngày đó đã bị đưa tới thẩm phán sảnh để tra hỏi. Đến chiều, họ lại mất đi. Sáng hôm đó, họ có thể giữ tỉnh táo là nhờ vào việc nhân viên thần điện đã cho họ dùng dược thủy để tạm thời duy trì sự tỉnh táo. Khi dược hiệu qua đi, thương tích nghiêm trọng khiến họ lại rơi vào hôn mê. Sư tâm thành vẫn hết sức nỗ lực cứu chữa cho họ. Dù sao, ba người cũng đã vì thành phố này diệt trừ một mầm họa lớn. Theo lời của nhân viên thần điện, ba người còn sống sót là nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo của họ với các quyển trục phòng ngự quang minh. Những quyển trục này, cùng với các loại phòng ngự khác, đã đồng loạt kích hoạt trong khoảnh khắc nguy hiểm, giúp họ thoát khỏi cái chết. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là họ phải chạy nhanh để tự bảo vệ mình trong phạm vi công kích nhỏ nhất. Dù vậy, họ vẫn chỉ miễn cưỡng giữ được mạng sống. Có thể nói là vận khí không tệ. Sau 3 ngày nằm viện ở sư tâm thành, Louis Dalton và Basil mới dần hồi phục từ trạng thái mơ màng. Trên giường bệnh, cả ba đều ngơ ngác tự hỏi, ta là ai, ta vì sao lại ở đây? Mãi đến khi trong đầu xuất hiện hai vòng kim sắc mặt trời, họ mới chính thức tỉnh táo lại. Hóa ra là Lens lão gia tử, họ không chết dưới tay vu yêu Brandon, nhưng suýt nữa đã bị kiếm ý của Lens lão gia tử hạ gục. Thật không hợp thói thường, nhà ai lại có kiếm ý quyển trục với hai vòng kim sắc mặt trời. Nằm trên giường bệnh nửa ngày, Louis gắng gượng đứng dậy, trong khi Dalton và Basil vẫn còn nằm. Thật tốt, nếu không nhờ phản ứng nhanh của họ, có lẽ vào ban đêm đã cùng Brandon biến mất. Lance lão gia tử, vẫn như trước, thật là một hố bẫy. Uy lực của quyển trục thật khủng khiếp. Sao ông không nói cho chúng ta biết trước? Dalton và Basil cũng tỉnh táo lại. Ta cũng muốn trách Lance lão gia tử, nhưng bỗng nhiên nhớ lại ông ấy đã nói khi đưa quyển trục cho chúng ta. Louis đáp, lời gì vậy? Ông ấy nói, nếu không thể đánh lại vui yêu, hãy ném quyển trục đi mà cứu mạng. Quả thật đã từng nghe nói như vậy, khi ấy, ta cho rằng Lance lão gia tử muốn chúng ta sử dụng kiếm ý quyển trục của ngài để ngăn chặn vui yêu, nhằm tạo ra một cơ hội sống. Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ không phải như vậy. Lão gia tử hẳn lo sợ rằng kiếm ý quyển trục sẽ hủy diệt chúng ta, nên mới nhắc nhở chúng ta tìm cách cứu mạng. Trong phòng bệnh lặng im, vào khoảnh khắc quyển trục bị vỡ, bọn họ chỉ biết cố gắng bảo toàn tính mạng. Lời nói của Lance lão gia tử khi đưa quyển trục, họ cũng không kịp suy nghĩ. Giờ đây, khi tĩnh tâm lại, thật sự đúng như vậy. Đau quá, ta cũng vậy. Cảm giác như toàn thân đều đang nhức nhối. Thật không giống như ta không đau. Không, ta đau lòng. Nếu sớm biết kiếm ý quyển trục của Lance lão gia tử mạnh mẽ như vậy, ta đã không dám ném cả hai giờ một lúc. Uy lực lớn như thế, một quyển trục đủ để xử lý Vu Yêu và cả chúng ta. Đau quá, tổn thất một quyển trục mạnh mẽ như vậy còn đau hơn bị đâm hàng chục nhát. Đừng nói như vậy, ta đau lòng lắm, nhưng cũng không thể trách chúng ta, bởi trước khi đến đây, ta đã hỏi thăm một số kiếm khách. Họ đều nói việc đưa kiếm ý vào quyển trục đã là điều rất không bình thường. Về phần kiếm ý quyển trục, trong một khoảnh khắc, nó có thể phóng thích vài chục đạo kiếm ý. Ai mà có thể nghĩ rằng Lance lão gia tử lại có thể thả ra một cái mặt trời như vậy. Thật không thể trách chúng ta lại phung phí của trời. Louis, Dalton và Basel, ba người không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không thể hối hận, vì ai bảo họ đã đánh giá thấp khả năng của Lance lão gia tử. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng tài nghệ cao nhất của ông chính là chế tạo các loại dược tê có siêu phẩm lực. Nào ngờ ông còn có thể sáng tạo ra một quyển trục mạnh mẽ như vậy. Lúc này, một vị y tá đẩy cửa tiến vào phòng bệnh, thấy ba người đã tỉnh lại, liền đưa giấy tờ tiền thuốc men cho họ. Các người đã tỉnh, thật tốt quá, đây là tiền thuốc men, phiền các ngươi xem qua rồi ký tên. Ba người các ngươi, tổng cộng tiền thuốc men ban này là 108 mai kim tệ. Viện trưởng cân nhắc đến việc các ngươi đã giúp chúng ta diệt trừ một mối nguy hiểm cho sứ tâm thành, nên đã giảm một chút. Các ngươi chỉ cần trả 20 mai kim tệ là đủ. Bệnh viện chúng ta thu 10 mai kim tệ, còn lại 10 mai kim tệ sẽ được chuyển ra cho cấp nữ võ thần thần điện. 20 kim tệ, hẳn là không nhiều, không nhiều. Louis xuất ra 25 kim tệ, đưa cho y tá. 20 kim tệ là để chi phí thuốc men. 5 kim tệ còn lại là để tạ ơn các vị vì đã chăm sóc chúng ta trong suốt thời gian qua. Xin hãy nhận lấy. À, cái này, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi, y tá đáp, rồi lấy ra một phần giấy tờ. Đây là tài liệu từ phủ thành chủ trong cuộc chiến với vui yêu. Đã có mười mấy người hầu bị thương và gần như phá hủy một nửa phủ thành chủ. Cùng với một số thư họa và vật phẩm quý giá, còn có cả vườn hoa. Phủ thành chủ ước tính thiệt hại khoảng 8.000 kim tệ. Nhưng vì ba người đã có công với sư tâm thành, họ quyết định không yêu cầu các ngươi bồi thường toàn bộ, chỉ cần chịu trách nhiệm một nửa. Tức khoảng 3.000 kim tệ. Ôi trời ơi, tại sao lại như vậy? Hai người các ngươi sao lại choáng váng như thế? Choáng váng, chúng ta mong cầu cái chết còn hơn 3.000 kim tệ. Số tiền lớn như vậy, làm sao chúng ta có thể kiếm lại được? Với mức thưởng nhiệm vụ hiện tại, bọn ta chẳng có gì trong tay. Thậm chí cả tiền lộ phí cũng không có. Khi chúng ta chết đi, Lance lão gia tử. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Cho nên, lão gia tử, ngài có thể tạm thời trợ giúp chúng ta một chút được không? Louis, Dalton và Basil đều bị thương rất nặng. Ít nhất trong vòng nửa năm nữa, họ không thể xác nhận tiền thưởng cho nhiệm vụ. Hội thanh đồng chúng ta có thể kiếm ra gần 2.000 kim tệ để hỗ trợ cho ba người. Tuy nhiên, số tiền còn lại hơn 1.000 kim tệ có lẽ cần đến sự giúp đỡ của Lance lão gia tử. Hạc lòng lịch ngày 28 tháng 6 năm 3455, quẻ ứng nghiệm cho thấy hắn sẽ gặp rủi ro. Kim này dự kiến còn không nhỏ, ước chừng khoảng 2.000 kim tệ. Không ngờ ác long lại xem bói chuẩn xác như vậy. bỏ ra số tiền ước chừng 2.000 kim tệ. Đối với ác long nghèo khó mà nói, đây là một khoản khổng lồ, bởi lẽ toàn bộ tài sản của hắn chỉ vỏn vẹn 88 mai kim tệ. Trong số đó, 20 mai kim tệ là tiền thưởng từ địa ngục tử thần. Địa ngục thông linh kim tệ có thể quy đổi thành vài trăm kim tệ. Nhưng ác long vẫn phải gánh một khoản nợ khoảng 1.200 kim tệ. Nếu ác long không đồng ý món nợ này, thì ai có thể ép buộc hắn trả nợ? Ai dám làm điều đó ngoài những dũng giả huyền thoại, các anh hùng sử thi cùng những cường giả siêu việt trong thế giới loài người? Chẳng ai dám truy cứu nợ nần của ác long. Liệu ác long có thể gánh vác khoản nợ 2.000 kim tệ này hay không? Ấu Long cảm thấy hiếu kỳ, bởi thật lòng mà nói, 2.000 kim tệ đối với nàng, công chúa của đế quốc, cũng là một số tiền lớn. Để nàng bồi giao số tiền lớn như vậy, quả thực khiến nàng thấy đau lòng. Đối với ác long, tiền tệ quan trọng như mạng sống. Khoản tiền như vậy thật sự như muốn lấy đi mạng của hắn. Khi trò chuyện với công hội tiền thưởng thanh đồng, ác long đã nhiều lần nghĩ đến việc chấm dứt cuộc trò chuyện. Thế nhưng, có lẽ vì nghe được hình chiếu của thỏ nhân tộc nữ hài nói về ba vị thợ săn tiền thưởng đã suýt chết dưới kiếm ý quyển trục, mà hắn vẫn tiếp tục. Ấy chính là ác long kiếm ý quyển trục. Cận kề việc đón nhận phần thưởng từ nhiệm vụ thợ săn, nàng tha thứ cho vị công chúa vô tri này. Vài ngày trước, nàng đã tưởng rằng việc nhận tiền thưởng từ ác long sẽ dẫn đến cái chết dưới tay vu yêu đáng sợ. Không ngờ rằng, nàng suýt chút nữa đã chết vì kiếm ý của ác long. Nếu như một thợ săn tiền thưởng có chút hoài nghi, họ có thể cho rằng người ủy thác muốn nhân cơ hội để giết chết họ cùng với vu yêu, sau đó tìm cớ không trả tiền thưởng. Nhưng trải qua nhiều ngày bên nhau, nàng biết ác long không phải hạng người âm hiểm, tà ác. Ít nhất ác long Lance vẫn quan tâm đến sinh mạng của thần dân trong lãnh địa. Còn về những người không sống trong lãnh địa của hắn, sự sống chết của họ không liên quan gì đến hắn. Làm sao để hình dung về ác long Lance? Không thể nói hắn hoàn toàn tốt, cũng không thể nói hắn hoàn toàn xấu. Hắn có quy tắc riêng trong công việc, điều mà con người khó lòng hiểu được. Ác long sẽ không chủ động hại người, mà khi tâm trạng tốt, có thể còn giúp đỡ người khác. Nhưng khi tâm trạng không tốt, thì sự sống chết của người khác đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì. Trừ khi người đó là bạn bè của ác long, dù sao ác long trước mắt nàng lại tạo cảm giác như vậy. Vài ngày trước, khi lãnh địa chiêu mộ kỵ sĩ bảo vệ, hắn còn nghĩ đến việc thưởng thức chén trà hồng mê man để thẩm vấn. Điều này nói lên điều gì? Rõ ràng là ác long không hề quan tâm đến nhân sinh và sinh tử của nhân loại. Ác long có thể không hại người đã là rất tốt, ta cũng không dám yêu cầu nhiều hơn. Vậy ý ngươi là ba kẻ kia đã suýt chết dưới tay ta khi ta đưa cho bọn chúng hai quyển trục kiếm ý sao? Đúng vậy, lão gia tử, bọn họ có phải ngu ngốc không? Ta đã nói rõ phương pháp sử dụng quyển trục, mở ra thì phải hướng về phía địch nhân. Nếu đã ném ra thì lập tức phải đào mệnh. Họ không trốn thì thôi, lại còn xông tới. Lance lão gia tử, thật không thể trách bọn họ. Họ không ngờ rằng quyển trục kiếm ý của ngài lại có uy lực lớn đến thế. Không chỉ bọn họ, ngay cả chúng ta ở thanh đồng tiền thưởng công hội cũng không nghĩ tới điều này. Trước khi rời đi, bọn họ đã cố ý tìm kiếm ý kiến từ khách, và kiếm khách đã nói rằng nếu quyển trục này thật sự tồn tại, thì một lần chỉ có thể phóng ra một vài đạo, mười mấy đạo kiếm ý. Thêm vào đó, chúng ta đều biết lão gia tử là một siêu phàm dược tề sư. Việc điều phối dược tề lợi hại như vậy khiến bọn họ có những hiểu lầm về quyển trục. Trong hình chiếu, Meredith có đôi tai thỏ buông xuống, hai tay khoanh lại trước bụng, có vẻ không dám nhìn thẳng vào Lance lão gia tử. Gặp tình huống này, lão gia tử tức giận cũng là điều bình thường. Lần này, việc bồi thường số tiền cao quả thật có chút không hợp thói thường. Thông thường, bất luận là thợ săn tiền thưởng, lính đánh thuê, mạo hiểm giả hay các siêu phàm giả khác, khi thực hiện nhiệm vụ mà vô tình gây tổn hại đến người bình thường hoặc phá hủy tài sản của họ, số tiền bồi thường thường nằm trong một mức có thể chấp nhận, tối đa không vượt quá 100 kim tệ. Thế nhưng, lần này do đánh giá sai về sức mạnh của kiếm ý quyển trục của Lance, lão gia tử, gần như một nửa phủ thanh chủ đã bị phá hủy, và mười mấy người hầu bị thương, tổng tổn thất lên tới gần 8.000 kim tệ. May mắn thay sư tâm thành, phủ thành chủ đã giảm miễn 4.000 kim tệ. Dẫu vậy, số tiền bồi thường còn lại hơn 3.000 kim tệ cũng là một khoản không nhỏ đối với thợ săn tiền thưởng. Thanh Đồng Công Hội cùng nguyện ủy thác của Lance Lão Gia Tử, từng cái đều tại hố ta. Lance Lão Gia Tử nghiến răng nghiến lợi. Tử thần Solomon nói rằng, Vu Yêu đang ở gần Sư Tâm Thành. Ông lại vô thức cho rằng, Vu Yêu đã rời xa thành phố, sống ở những khu rừng hoang vắng. Trong lòng thầm thừa nhận rằng, ba kẻ ngốc Louis đã sử dụng kiếm ý quyền trục, thì sẽ chỉ gây ra rắc rối ở nơi nào đó xa xôi. Không có người, ai mà ngờ tính cách quái gở của Vu Yêu lại thích những không khí kỳ quái và đã lẫn mình vào vai quản gia của phủ thành chủ. Ba kẻ ngốc đó lại lầm tưởng sức mạnh của kiếm ý quyền trục không lớn, dẫn đến sự hiểu lầm tai hại và khiến cho ông gặp phải kiếp nạn này. Trong quyển sách Siêu Phàm Pháp Điển, điều luật đầu tiên quy định rằng siêu phàm giả khi thi hành nhiệm vụ hoặc hoàn thành ủy thác nhất định phải ưu tiên đảm bảo cho sức mạnh siêu phàm của bản thân không bị tổn thương, không được làm hại những người bình thường không có sức mạnh siêu phàm. Trong chiến đấu, nếu phá hủy tài sản của người bình thường, cần phải bồi thường theo giá trị. Nếu không phải hắn từng hành tẩu trong thế giới loài người, thì không dám tin rằng nơi này lại có quy định nghiêm ngặt đối với siêu phàm giả, đối với những nhân loại không có sức mạnh siêu phàm. Siêu phàm pháp điển ra đời để bảo vệ họ khỏi nguy cơ bị siêu phàm giả tấn công. Bởi sự tò mò, hắn đã cố gắng tìm hiểu tư liệu và đọc qua cổ tịch nhằm biết được bối cảnh ra đời của siêu phàm pháp điển. Kết quả, hắn thật sự khám phá ra một câu chuyện phi thường. Siêu phàm pháp điển đã tồn tại từ trước khi hắn đến với thế giới này. Nguyên nhân ra đời của siêu phàm pháp điển là do những nhân loại không có sức mạnh siêu phàm từng trải qua một cuộc chiến kéo dài với siêu phàm giả. Cuộc chiến ấy đã khiến một thời kỳ phồn vinh của nhân loại sớm kết thúc, và siêu phàm pháp điển ra đời để thích ứng với hoàn cảnh mới. Hắn chỉ khi gần 2.000 tuổi mới nhận thức được sự tồn tại của bộ luật này trong thế giới loài người. Rất tốt, nếu không có siêu phàm pháp điển, một chút siêu phàm giả thật sự có thể coi thường mạng sống của người bình thường. Nhưng mà mạng sống của người bình thường vẫn là mạng sống. Mạng của hắn, một hắc long trưởng thành, chẳng lẽ không quý giá hơn 1.000 kim tệ? Điều này chẳng khác nào lấy đi mạng sống của hắn. Vấn đề là hắn không thể chuyển nợ này sang cho ba đứa trẻ xấu số số kia. Dù sao ba đứa trẻ ấy đã được hắn ủy thác, hắn không thể vì vậy mà kiếm lời từ chúng. Nếu không, chẳng phải sẽ trở thành một hắc long vô lương tâm. Mặc dù không kiếm được nhiều, ít nhất cũng không cần phải bồi thường tiền bạc. Siêu phàm pháp điển đối với một đầu ác long, đây thật sự không có gì kiềm chế hắn. Hắn cự tuyệt thanh toán tiền bồi thường, mà phủ thành chủ Sư Tâm Thành cũng chưa chắc dám đến tìm hắn đòi nợ. Nếu như Thanh Đồng Công Hội từ chối bồi thường, thì Vương quốc North có thể sẽ cử siêu phàm công hội đứng ra thương lượng với Thanh Đồng Công Hội. Tuy nhiên, tình huống này chưa chắc sẽ xảy ra, trừ phi phủ thành chủ Sư Tâm Thành kiên quyết yêu cầu bồi thường. Nếu thành chủ không có ý định cương quyết, thì Thanh Đồng Công Hội có thể kéo dài thời gian hoặc chỉ bồi thường một phần nhỏ. Sau một thời gian, chuyện này sẽ rơi vào im lặng. Người bình thường ít khi muốn truy cứu trách nhiệm của siêu phàm giả. Cho dù có siêu phàm pháp điển, họ vẫn mang trong mình sự kính sợ đối với siêu phàm giả. Người bình thường không dám chủ động khiêu khích hay đe dọa một siêu phàm giả, vì điều đó chỉ có thể dẫn đến trọng thương. Siêu phàm giả không cần chịu trách nhiệm nào cả. Lance Lão Gia Tử, ngài không cần phải buồn rầu. Khi ta giao lưu với phủ thành chủ Sư Tâm Thành, ta đã cố ý hỏi liệu có thể dùng một số siêu phàm vật phẩm để gán nợ hay không. Phủ thành chủ bên kia nói là có thể. Vậy nên, Lance Lão Gia, nếu như ngài không có nhiều kim tệ như vậy, có thể điều phối một số dược tề. Dược tề này điều phối có sức mạnh siêu phàm, Sư Tâm Thành phủ thành chủ bên kia chắc chắn sẽ thu mua với giá cao. Nếu ngài lười nhác không muốn điều phối dược tề, thì có thể mang ra một ít cổ họa, văn vật hay những vật phẩm có niên đại xa xưa mà ngài đã thu thập trong những năm qua. Thành chủ Sư Tâm cũng sẽ tiếp nhận. À, đúng rồi, Lance Lão Gia, Sư Tâm Thành phủ thành chủ còn nói, nếu chúng ta có thể thuyết phục chủ nhân quyển trục kiếm ý thu nhận nữ nhi của hắn làm học trò hoặc đệ tử, thì không chỉ không cần bồi thường, mà hắn còn nguyện ý bán cho chúng ta một số vật phẩm đáng giá, như một món quà cảm tạ, ký danh học trò hay ký danh đệ tử đều được. Vậy, Lance Lão Gia, ngài có biết kiếm khách vị kia sở hữu quyển trục kiếm ý không? Không biết, thu nữ nhi của thành chủ làm học trò, hắn còn phải nuôi ấu long, làm sao có thời gian để dạy học cho. Nếu ngày nào ấu long muốn tìm bạn chơi, Ngược lại có thể cân nhắc thu nhận một tiểu nữ hài nào đó mà hắn thấy ưng ý làm học trò. Chỉ cần không phải dùng kim tệ làm bồi thường, khoản nợ 1.000 kim tệ cũng có thể tiếp nhận. Điều phối dược tề cũng không phải là ít, biến thân dược tề, ẩn thân dược tề, chữa bệnh dược tề, phòng ngự dược tề, bổ thận cường thể dược tề đều có thể mang lại cho người sử dụng sức mạnh siêu phàm trong thời gian ngắn. Tùy tiện lấy một ít chất thuốc này đổ vào, rót vào một cái bình nhỏ, cũng có thể bán được không ít. Hắn cũng có nhiều văn vật, thư họa, những đồ vật niên đại xa xưa. Thậm chí, hắn còn có những tác phẩm quý giá của đại họa sĩ nổi danh trong lịch sử nhân loại, Lens, có thể bảo đảm là chân phẩm. Những năm qua, ta lang thang bên ngoài thu thập không ít đồ tốt. Ngươi hỏi thử một chút, ta sẽ truyền tống mấy bình dược tê và mấy tấm thư họa cho ngươi. Để sư tâm bên phủ thành chủ tính toán giá trị bao nhiêu, nhiều thì giảm, thiếu thì bù. Hô, lão gia tử, sắc mặt của ngài cuối cùng đã khôi phục bình thường. Vẫn là thích cười ha hả hơn, chứ không phải chỉ có vẻ mặt đen tối, để chúng ta sợ hãi. Ta cũng sẽ truyền tống 3 bình thuốc chữa thương cho ngươi. Để Louis Dalton, ba sơ ba kẻ ngu uống. Ách, lão gia tử, không bằng để bọn họ từ từ hồi phục thì hơn. Lance lão gia tử cho rằng thuốc tể bình thường có thể khiến người uống mọc ra những vật kỳ quái, được gọi là thần kỳ. Còn siêu phàm dược tể thì lại khiến siêu phàm giả xuất hiện những biến dị kỳ lạ. Hắn dám cho Louis Dalton, ba sơ ba người đó truyền tống đi, nhưng không chắc họ dám uống, không có tác dụng phụ, bảo bọn họ yên tâm uống. Vậy thì được rồi, Meredith không dám từ chối, vì nếu chọc giận Lance lão gia tử, nàng có thể sẽ biến thành thí nghiệm thuốc cho thỏ nữ. Lance lão gia tử, tâm trạng của ngài có vẻ không được tốt. Để ta hát cho ngài một bài nhé. Ngài không phải thường nói tiêu tài sao? Tiền này, coi như là cho chúng ta tiêu tài. Lời này có thể do hắn nói với người khác, nhưng không thể từ miệng người khác nói về hắn, bởi vì tai họa mà hắn phải gánh chịu chính là lớn nhất. Hắn, một đầu ác long, nếu không trở thành tai họa của người khác, thì cũng đã tốt lắm. Ai dám làm hắn gặp tai nạn? Những kẻ truyền kỳ dũng giả hay sử thi anh hùng kia đều không thể lý luận với hắn. Giống như một tiểu cường không thể đánh chết, chỉ cần còn một chút máu, họ có thể lật ngược tình thế bất cứ lúc nào. Lão gia tử, cho mày nghe một bài hát để tâm tình này được chuyển đổi. Đây là bài Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, xin gửi đến Lance lão gia tử. Meredith hắng giọng rồi bắt đầu hát. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, giữ cửa hãy mở một chút, nhanh lên một chút, mở một chút, ta muốn vào bên trong. Không ra, không ra, ta không ra, mẫu thân chưa trở về, ai đến thì không ra. Bài hát vui tươi này chính là do Lance lão gia tử dạy cho nàng. Người có thể biên soạn nhạc thiếu nhi như vậy hẳn phải là một kẻ lão ngoan đồng. Tính cách đến nhanh đi cũng nhanh, rất dễ bị dụ, chỉ là không thể cùng lão gia tử đàm luận vì tiền bạc, bởi vì điều đó sẽ tổn thương tình cảm. Tâm trạng của Lance có phần tốt hơn, hắn rất thích kim tệ, đó là dấu ấn trong linh hồn và xương cốt của hắn. Hắn không thể lúc nào cũng đòi hỏi kim tệ, nhưng dược tề thì được, vì hắn có thể tùy thời điều phối. Lance, người đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Ấu Long muốn nhả ra cái thỏ nữ hài mà Meredith đang hát, nhưng sắc mặt của Ác Long cũng có phần u ám. Không biết nàng đã nhìn ra điều gì mà cảm thấy sắc mặt của hắn khá hơn một chút. Không phải lúc nào cũng như thế này. Sao, hắn, Ác Long, mấy ngày nay buổi sáng vẫn hỏi nàng, có phải là hắn cũng có quầng thâm mắt giống như nàng không? Người là Hắc Long, liệu có phải quầng thâm đã đánh chết nàng, công chúa này không? Nàng cũng không nhìn ra điều đó. Rất nhiều, rất nhiều. Nếu mà Ác Long cả hát nghe, liệu có khiến tâm trạng hắn tốt lên? Vậy ta cũng cho ngươi hát một bài nhé. Ngươi biết hát sao? Có chứ. Là đế quốc công chúa, làm sao nàng lại không biết hát, thậm chí còn biết khiêu vũ nữa. Lance cảm thấy hứng thú. Vậy thì đến nghe một chút. Ấu Long học theo Meredith, rõ ràng mở miệng, bắt đầu cất tiếng hát. Nếu có thể khiến Ác Long vui vẻ, đó cũng là một cách báo đáp. Nhỏ thỏ trắng trắng, hai tay dựng thẳng lên, thích ăn củ cải và rau xanh, nhảy nhót thật đáng yêu, thật đáng yêu. Nàng vừa hát vừa học theo dáng vẻ của con thỏ, nhảy nhót trước mặt Ác Long. Để trông giống con thỏ hơn, nàng còn cố ý cầm hai cây cà rốt bằng móng vuốt của mình, đặt lên đầu mình. Ergozi thấy Ấu Long nhảy múa như thỏ, nằm sấp trên mặt đất, hai cái đầu chó cười, tô toét, không ngừng dùng chân vuốt đất. Ấu Long nhảy múa, khiến nó cười đến chết. Quy Quy cũng vậy. Còn Ác Long Lance, khi cảm nhận được niềm vui khi nuôi con, dáng vẻ nhảy nhót của ấu long quả thật khờ khạo, nhất là khi nàng dùng cà rốt làm tai thỏ. Nàng không giống con thỏ chút nào, ngược lại càng giống một con sói xám mốc mít. Ấu long cảm nhận được sự không vui của hắn, bèn dùng cách này để chọc cho hắn vui vẻ. Không cho phép Egoji, ngươi không được cười. Egoji chỉ vào Ác Long Lance bằng vuốt của mình, ý bảo rằng Ác Long có thể cười, tại sao hắn lại không thể? Tay chó kia loạn chỉ, ta nào có cười. Miệng ngươi rộng đến mức nuốt được cả một ấu long, ngươi bảo là không cười sao? Rồng con, đêm này bằng phong biển cả, chúng ta hãy cùng nhau đả thiết hoa. Hạ hạ, biển cả bị Ác Long bằng phong. Dù rằng khu vực bị băng phong không lớn, nhưng vẫn khiến ấu long kinh ngạc. Không thấy Ác Long niệm chú, cũng không thấy Ác Long sử dụng đạo cụ chứa đựng siêu phàm lực lượng. Hắn chỉ dùng đuôi rồng chạm nhẹ vào mặt biển, lập tức nước biển liền biến thành những bông tuyết lấp lánh, lung linh ánh sáng. Nước biển bị băng phong trong chốc lát, giống như những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, thoảng chốc đã tan biến. Hắn cảm thấy rung động. Trước đây tại Đế Đô, nàng đã từng chứng kiến cảnh siêu phàm giả giao đấu, nhưng cảnh tượng ấy không thể so sánh với việc một đầu Hắc Long bằng phong biển cả ngay trước mắt nàng. Thật sự là một điều khác thường. Nếu như băng sương cự long đứng trước mặt nàng băng phong biển cả, có lẽ nàng vẫn sẽ cảm thấy rung động, nhưng sẽ không thấy điều gì lạ lùng. Hắc Long nắm giữ băng sương chi lực, nhìn thấy cảnh tượng này, có lẽ ngay cả băng sương cự long cũng phải mộng mị lâu dài. Trước mắt, hải vực bị Ác Long băng phong đã chiếm hơn một nửa. Ấu Long hoài nghi, nếu Ác Long muốn, có lẽ có thể băng phong toàn bộ nửa hải vực. Mặt biển vừa mới bị băng phong không lâu, Egosi đã chạy tới vui chơi, chạy một đoạn, rồi nằm sấp trên mặt băng, tùy ý xoay tròn lăn lộn trên băng. Egosi cẩn thận từng chút một thăm dò độ dày của mặt băng, xác định rằng nó đủ bền chịu được trọng lượng của mình. Sau đó, nó lùi lại một khoảng, rồi nhanh chóng chạy về phía bờ cát. Đợi cho phần bụng mai rùa tiếp xúc với mặt băng, nó liền thu lại bốn chi, híp mắt. Egoji cảm nhận sự khoái cảm của việc trượt băng. Khi nó chuẩn bị dừng lại, Quy Quy giơ móng vuốt lên, gọi ấu long đến va chạm với nó, mong rằng ấu long có thể đẩy nó xoay tròn trên mặt băng. Ấu long hiểu ý, chạy nhanh đến và dùng sức mạnh đâm vào Quy Quy. Quy Quy bị va chạm mạnh, khiến ấu long lăn lộn trên mặt băng. Egoji thấy ấu long ngã, vội vàng chạy tới cắn đôi rồng của ấu long, định giữ ấu long lại. Nhưng ấu long bất ngờ đá Egoji bay ra xa, trượt trên mặt băng một quãng dài. Tại bờ biển, Ác Long Lance nhìn thấy ấu long và sủng vật vui vẻ chơi đùa, liền tiến đến mặt băng để cùng chúng vui vẻ. Để Quy Quy thoải mái hơn, hắn dùng đuôi rồng của mình lắc lư, tạo ra một lực lớn khiến Quy Quy như một đạo lưu quang trượt đi và biến mất xuống biển rộng. Egoji thấy cảnh này, vừa định chạy trốn thì Ác Long Lance đã để đuôi rồng của mình rơi xuống người nó, biến Egoji thành một ánh lửa diễm lệ, rồi trực tiếp trượt xuống biển. Ấu Long thấy vậy, vội vàng hét to lên, để chính ta trượt băng, đừng dùng đuôi rồng quất ta. Ấu Long kêu lên, trượt băng thì có ý nghĩa gì? Cùng nhau chơi mới thú vị. Lance đáp, rồi nhếch miệng cười. Hắn dùng long chảo nắm lấy đuôi rồng của Ấu Long, quay tròn tại chỗ. Sau đó, hắn buông ra, khiến ấu long thét chói tai, vang vọng bầu trời đêm. Trong lúc đó, Quy Quy mới từ dưới biển lên mặt băng, thấy ấu long kêu to lao về phía nó. Quy Quy định tránh né, nhưng ấu long đã lao thẳng vào mai rùa của nó, khiến nó lại rơi xuống biển. Ấu long cố gắng dùng long chảo bám lấy mặt băng, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được, và rơi xuống nước. Một hồi lâu sau, Quy Quy và ấu long nắm chặt mặt băng, nửa người ở trên mặt băng, nửa người ở dưới nước, nhìn chằm chằm vào Ác Long Lance đang môi xổm trên băng. Egoji cũng nhảy tới bên cạnh, gia nhập đội ngũ nhìn chằm chằm Ác Long Lance. Cùng Ác Long Lance chơi thì khác, mà bị Ác Long chơi lại hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi rõ ràng là cả ba bị Ác Long Lance đùa giỡn. Lance thì vui vẻ, nhưng bọn họ lại chẳng có chút nào thoải mái. Quy Quy và Egoji đồng thời quay đầu nhìn ấu long. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ấu long hỏi. Ôm ôm, gấu gấu ôm. Egoji kêu to, vừa chỉ tay vào Ác Long. Ý của ngươi là ba người chúng ta cùng nhau đối phó với Ác Long Lan sao? Ấu long nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai cái đầu chó của Egoji đồng thời gật đầu. Đánh không lại đâu, hắn quá lớn, ba người chúng ta không thể động đến hắn. Ecosi dùng tay chó chỉ vào bức tranh hai miệng rồng dữ tợn, một miệng rồng rất lớn, một miệng rồng rất nhỏ. Ecosi lại vỗ vỗ vào miệng rồng nhỏ trong tranh. Ấu Long ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng hiểu ra ý tứ của Ecosi, để ác long thu nhỏ lại, rồi ba người cùng nhau đối phó. Để ác long thu nhỏ, Ecosi cùng hai đầu chó đồng thời gật đầu. Cuối cùng thì Ấu Long cũng thông minh một lần. Ác long có thể đánh ta không? Uông, ngươi nói ác long dám đánh ta, ngươi liền dám cắn hắn. Uông, không gạt ta, chữ uông. Vậy được rồi, Ấu Long, quy quy. Và Ecosi lập tức liên minh hành động. Ấu Long tiến tới trước mặt ác long Lance, dừng lại, thấy ác long nhìn mình. Nàng lại lùi lại một bước, bếp bên cạnh quy quy, lấy dũng khí nói. Người quá lớn, chúng ta không thể cùng chơi với ngươi. Ngươi thu nhỏ lại một chút, chúng ta mới có thể chơi cùng. Được, Lance thu nhỏ, thân hình rồng co lại còn hơn 3 mét. Quy quy thấy vậy, không nhịn được, lao về phía ác long. Quy quy bay lên cao, xoắn ốc thăng thiên. Dù cho ác long đã thu nhỏ, sức mạnh của hắn vẫn lớn đến khủng khiếp. Hắn nâng quy quy lên quá đỉnh đầu, vừa đi vừa kéo bộ mài rùa, khiến quy quy lúc lên lúc xuống, xoay tròn trong không trung. Ấu Long và Ecosi nhìn thấy cảnh này, liếc nhau rồi cùng nhau chạy trốn. Ác Long Lance quá hung tàn, bọn họ không thể đối phó với hắn được. Đừng chạy, ta giờ đây sẽ tặng các ngươi tiểu đồng bọn của mình. Quy quy bị Ác Long ném ra ngoài và chạm mạnh vào mặt băng. Ấu Long và Ecosi nghe thấy tiếng động sau lưng, quay đầu lại, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Quy quy quay vòng, lao thẳng về phía hai nàng. Họ kêu lên và gia tăng tốc độ, cùng nhau bị quy quy hất văng vào biển cả. Đáng ghét, Ác Long Lance, lẽ ra mọi người phải cùng nhau vui vẻ, mà giờ đây ba chúng ta lại thành nguồn vui cho ngươi. Ngươi tạo ra băng phong biển cả để cho Ấu Long chơi, hay chỉ để cho chính ngươi hưởng thụ? Trong lòng Ecosi, quy quy và Ấu Long tràn đầy sự tức giận đối với Ác Long Lance. Khi ba người một lần nữa leo lên từ biển lên mặt băng, họ liếc nhìn nhau, quyết định sẽ bỏ mặc Ác Long Lance tự mình vui chơi. Ecosi muốn chạy băng, nhưng Ấu Long bắt lấy hai chân sau của nàng, học theo dáng vẻ của Lance, dạo một vòng rồi buông ra, khiến Ecosi bay lên trên mặt băng. Ấu Long muốn chạy băng sao, quy quy nhẹ nhàng va chạm, ngồi xổm trên mặt băng, Ấu Long liền xoay tròn và trượt đi. Quy quy muốn chơi, Ấu Long và Ecosi cùng nhau đẩy mông quy quy, để nó trượt đi. Trong lòng Lance cảm thấy không vui, tất cả đều là người một nhà, sao các ngươi lại bài xích ta? Vị gia chủ này chứ. Nói xong, họ lại cùng nhau chơi, còn chính mình thì bị bỏ rơi. Nghĩ đến cảm giác của vị gia chủ này thật sự không dễ chịu chút nào. Cùng nhau chơi nào. Đáp lại Ác Long Lance chỉ là ba ánh mắt ghét bỏ từ phía họ. Ngay tại nơi diễn ra cuộc chiến, Lance đang chuẩn bị chiến đấu thì bỗng thấy một thanh liêm đao đen nén xoay tròn từ chỗ sừng rồng bay ra, lơ lửng giữa không trung. Một hình chiếu sáng xuất hiện, địa ngục tử thần Solomon hiện lên trong hình chiếu ấy. Nhanh lên, Lance, tự sát xuống dưới đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi du lịch thiên đường. Các bạn đang nghe chuyện được dịch bởi Sóng Radio. Đừng quên giới thiệu kênh và để lại bình luận dưới video nha. Ác Long Lance bộc lộ rõ vẻ ghét bỏ. Kim Hồng sắc mặt, hắn dựng thẳng như muốn chọc thủng mọi điều. Sao lại bày ra một cái địa ngục tử thần như thế? Nhà ai lại mong đợi tử thần thực tập mỗi ngày để chuẩn bị cho cái chết của chính mình? Đối mặt với bất tử, hắn không chỉ tự sát mà còn muốn làm cho cái chết trở nên có giá trị bằng cách đưa hắn đi du lịch thiên đường sao? Những lời như vậy thật không thể nào chấp nhận. Không có lửa ngươi, ta thật sự có cơ hội giao lưu du lịch thiên đường. Để vinh dự cho ngươi, ta còn cố ý xin cho ngươi một danh ngạch. Trên kia đã biết ta có một đồng bạn xuất sắc ở nhân gian. Ngươi đồng ý với thỉnh cầu của ta, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải thăng chức tăng lương. Ngươi sẽ kế thừa thân phận địa ngục tử thần và cùng ta du lịch thiên đường. Chờ chúng ta trở về, ta sẽ được thăng lên chuẩn cấp 2 tử thần, còn ngươi sẽ chính thức trở thành một cấp tử thần, tiếp quản khu vực mà ta phụ trách. Dĩ nhiên việc kế thừa vị trí thực tập tử thần trước đó của ta là không thể. Ngươi phải tự mình tìm kiếm những nhân loại có thực lực mạnh mẽ, phát triển họ thành thực tập tử thần của ngươi. Còn một điều nữa, bên địa ngục chúng ta có chính sách mới. Thực tập tử thần không nhất thiết phải là vong linh pháp sư. Nếu ngươi có năng lực, việc ký kết khế ước thực tập tử thần với nhân viên thần chức của thần điện cũng không thành vấn đề. Ngoài nhân viên thần chức của thần điện, các nghề nghiệp siêu phàm khác trong thế giới loài người cũng có thể đảm nhận vai trò thực tập tử thần. Lance vừa mới nhậm chức một cấp tử thần. Ta không rõ tài nguyên của những người khác ra sao, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi rằng, khi ngươi thăng chức thành địa ngục một cấp tử thần, tài nguyên mà ngươi nhận được được chắc chắn sẽ không thua kém gì các tử thần ưu tú khác trong khu vực địa ngục. Khu vực địa ngục quá rộng lớn, nơi đây tập trung vô số tử thần ưu tú. Tử thần càng ưu tú, càng thu hoạch được nhiều tài nguyên. Len rất xuất sắc, nhưng cũng có không ít tử thần ưu tú khác trong khu vực địa ngục, thậm chí một số còn có phần xuất sắc hơn cả ngươi. Chính sách của địa ngục đã được nới lỏng, vì thế càng ngày càng nhiều thực tập tử thần xuất hiện. Không chừng trong tương lai sẽ có nhân viên trong thần điện bị một cấp tử thần nào đó lừa gạt, ký kết khế ước trở thành thực tập tử thần, sau đó gia nhập địa ngục. Nếu Lance trở thành một cấp tử thần của địa ngục, với tính tình của ngươi, sự việc như vậy rất có thể sẽ xảy ra trên người ngươi. Lance cảm thấy tử thần Solomon khả năng thật sự coi hắn là người một nhà. Trong địa ngục, một số chính sách mới vừa được ban hành. Điều này rất dễ dàng bị lộ ra. Thực tập tử thần vẫn tiếp tục công việc của mình. Nếu tử thần Solomon chờ mãi không thấy ngươi, không chừng một ngày nào đó hắn sẽ trực tiếp từ địa ngục chạy tới. Một tử thần liêm đao có thể thu hoạch gì? Sau đó ép ngươi mang theo địa ngục đi, thăng chức và tăng lương cho ngươi. Khả năng đó không phải là không có. Đợi lần sau có dịp, ngươi lại mang ta đi thiên đường du lịch. Ngươi còn chưa đủ sống sao? Ngươi liên hệ ta lần này là muốn ta tự sát để dẫn ta đi du lịch thiên đường sao? Đúng vậy, thiên đường có thiên sứ, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp gỡ họ. Nhưng ngươi vẫn không nỡ rời bỏ thế giới loài người. Ngươi nói xem, một kẻ lão quang côn như ngươi, không có con cái hay lão bà, sao lại lưu luyến thế giới này? Solomon sao vậy? Ngươi đến thế giới nhân loại để thu hoạch mạng sống của ta. Ta nghĩ mình nên tiếp tục làm tử thần. Thật sao? Tử thần Solomon vui mừng. Nhưng quên đi, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi muốn đánh ta. Tử thần Solomon vẫn có chút lo lắng, hiểu rằng Lance thực tập tử thần có thể muốn đánh hắn. Lần đầu ký kết khế ước, Lance đối đãi với hắn rất tốt. Nhưng sau mấy chục năm, thái độ đã nhanh chóng thay đổi. Hắn không ngừng mong mỏi Lance chết, nhưng điều đó vẫn không xảy ra. Thăng chức tăng lương, hắn cũng không muốn. Ngươi nếu không có chuyện gì khác, ta sẽ kết thúc hình chiếu này. Chớ nóng vội, còn một việc nữa. Chuyện gì? Ngươi còn nhớ cái vu yêu tiền thưởng nhiệm vụ vài ngày trước không? Cái vu yêu kia đã bị ta bắt giữ trong tử thần mục giam. Ta muốn nói rằng, sự tình này có liên quan đến vu yêu đó. Khi còn tại thế giới loài người, hắn đã sát hại một quản gia của phủ thành chủ. Hắn đã cầm tú linh hồn của quản gia ấy trong yêu hồn, sau đó ngụy trang thành bộ dạng của hắn để hoạt động trong thế giới loài người. Sau khi hắn bị ngươi đánh chết, linh hồn của quản gia cũng được ta tiếp nhận về địa ngục. Sau đó, ta phát hiện linh hồn này không chỉ có tư cách tiến vào thiên đường, mà còn có năng lực quản lý rất tốt. Chỉ cần được bồi dưỡng một thời gian, hắn có thể trở thành một trợ lý tử thần ưu tú. Ta dự định giữ hắn lại địa ngục, giúp người bồi dưỡng trong một thời gian. Khi người sau này xuống tới, có hắn làm trợ lý, người có thể tiết kiệm không ít việc. Tuy nhiên, linh hồn này có một chấp niệm, đó là nguyện vọng của hắn. Khi hắn rời đi, không thể nói lời tạm biệt với người mà hắn quan tâm ở thế giới loài người. Vì vậy, hắn đã thỉnh cầu ta giúp hắn hoàn thành nguyện vọng, và để báo đáp, hắn tự nguyện từ bỏ cơ hội tiến vào thiên đường, ở lại địa ngục để trở thành trợ lý tử thần. Người có hứng thú muốn xem thử quản gia này không? Tư cách tiến vào thiên đường đối với linh hồn loài người là rất hiếm, bởi vì sau khi chết, linh hồn đều mong muốn được vào thiên đường, nhưng không phải linh hồn nào cũng có tư cách này. Tại địa ngục, việc có tư cách tiến vào thiên đường linh hồn để làm trợ lý cho tử thần quả thực là điều rất vinh dự. Có thể đi vào thiên đường linh hồn, đúng vậy, ta có hứng thú muốn xem thử, đi vào thiên đường linh hồn rốt cuộc là điều gì? Lance cảm thấy hiếu kỳ. Thông thường, khi chết, linh hồn sẽ được thiên đường tiếp dẫn ngay. Tử thần Solomon hiện lên, bên cạnh là một hồn phách có gương mặt hiền lành, tỏa ra ánh sáng bạch quang nhàn nhạt, mặc bộ hồn phục trắng loãng, tiêu chuẩn của thiên đường. Brandon, hắn gọi Lance là đồng bạn của ta ở nhân gian, hãy trình bày nguyện vọng của ngươi với hắn. Còn việc hắn có hứng thú giúp ngươi hay không, ta không thể đảm bảo. Cảm tạ tử thần đại nhân. Brandon lễ phép chào tử thần Solomon, rồi quay sang Lance. Cảm tạ Lance đại nhân, nếu không có ngài, ta đã bị vu yêu cầm tù trong yêu hồn. Xin hãy nói về di nguyện của ngươi. Lance đại nhân, nguyện vọng của ta là nhờ ngài đến sư tâm thanh, gặp phủ thành chủ, nói cho Joanna tiểu thư về nguyên nhân chân thực cái chết của ta. Joanna tiểu thư là người ta đã chăm sóc từ nhỏ. Do thành chủ đại nhân bận rộn, không có thời gian chăm sóc nàng, nên ta đã ở bên cạnh lo lắng cho nàng. Dần dần, nàng coi ta như người thân. Ta đột nhiên qua đời, đại tiểu thư hẳn sẽ rất khó tiếp nhận sự thật này. Dù cho sư tâm thành có nói rằng ta bị vu yêu hại chết, đại tiểu thư chắc chắn cũng sẽ không tin. Ta lo rằng, theo thời gian, trong lòng nàng sẽ nảy sinh hạt giống mang tên cừu hận. Vì vậy, ta muốn nhờ Lance đại nhân, xin ngài đừng để đứa bé này bị cừu hận che mờ tâm hồn. Nếu có thể, ta cũng xin nhờ Lance đại nhân giữ thân phận quản gia tạm thời tại phủ thành chủ, ở bên cạnh đại tiểu thư một thời gian. Ta sẽ thanh toán thủ lao cho Lance đại nhân. Solomon đại nhân đã nói rằng ta sẽ có tiền lương khi trở thành trợ lý tử thần. Ta nguyện ý dùng 10 năm tiền lương tương lai của mình làm thủ lao để tạ ơn Lance đại nhân. Ngươi vì sao có tư cách tiến vào thiên đường? Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhưng trong thời gian sống, ta đã nuôi dưỡng không ít cô nhi. Hầu hết tiền lương của ta đều dùng cho những đứa trẻ khổ sở đó. Khi ấy, đại tiểu thư đôi khi cũng cùng ta đi thăm những đứa trẻ ấy. Có lẽ vì vậy mà ta có tư cách tiến vào thiên đường. Nguyên lai là người tốt. Đây là thẻ người tốt của ngươi. Xin nguyện của ngươi ta sẽ tiếp nhận.